không thì thật đúng là không biết đầu óc tên Hứa Trung kia bốc hỏa, thì bất kể hậu quả cái gì đều có thể làm ra. Cảnh Nguyệt Hoa thu DVD và băng ghi hình vào trong ngăn kéo, liếc hắn một cái, lần này đi, có gặp phiền phức gì không? Đổng Học Bân nhẹ nhàng bâng quơ nói, không có, khá thuận lợi, ông chủ thường của khách sạn cũng rất phối hợp. Bọn họ ở bên đó là có chỗ dựa là quốc an, cho nên mới đặt máy ảnh, tôi đều xử lý tốt rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Ha ha, tiểu đồng tôi làm việc chị còn có gì lo lắng sao? Cảnh Nguyệt Hoa gật gật đầu, cảm ơn. Cô khách khí như vậy, Đổng Học Bân ngược lại có điểm ngại ngùng, nói điều đó làm gì chứ, đều là việc của gia đình chúng ta, có gì mà cảm ơn. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn nói, tôi nghe nói, lúc trưa sau khi anh đi, Tần Khoa có chạm mặt anh ở cửa. Trước mặt bao nhiêu người động thủ với anh? Không phải động thủ. Túng cổ áo, anh còn không gọi là động thủ sao? Đổng Học Bân cười ha ha nói, hài, không sao. Cảnh Nguyệt Hoa trầm ngâm nói, tôi thay em trai tôi xin lỗi anh, lúc trưa tôi đã mắng nó rồi. Chị nhìn xem, nó là không sao mà Đổng Học Bân nói, tôi cũng hiểu tâm tình cậu ta lúc đó, chuyện này nếu xảy ra trên người tôi cũng giống như vậy thôi, cũng đừng nói với Tân Khoa là tôi giúp, chị biết là được rồi. Đổng Học Bân để bụng chuyện này như thế, xem ra là nể mặt Cảnh Nguyệt Hoa, hắn không cần người khác nghĩ thế nào, chỉ cần Nguyệt Hoa biết mình tốt với cô ấy là được. Cảnh Nguyệt Hoa không nói gì, cầm di động gọi điện thoại về nhà. Nghe điện thoại là mẹ cô, bà tất nhiên cũng biết chuyện video, giọng điệu nôn nóng hỏi, Nguyệt Hoa, tình huống bây giờ thế nào? Không sao, mẹ bảo Tân Khoa nghe máy đi. Như thế nào gọi là không sao? Con trước nói mẹ nghe đi. Mẹ gọi Tân Khoa trước đi. Con trách móc mẹ đó hả? Giọng mẹ cô xa dần, Tân Khoa, chị con gọi con đấy. Một lát sau, Cảnh Tân Khoa thấp thỏm không yên nghe điện thoại, sợ nghe được tin gì không tốt. Cảnh Nguyệt Hoa mặt xa sầm nói, không sao rồi, bảo bố mẹ yên tâm đi. Chị, rốt cuộc Cảnh Tân Khoa sao có thể yên tâm được? Việc này là do bạn học cùng cấp 3 của em Hứa Trung làm. Hứa Trung? Cảnh Tân Khoa sửng sốt, nghĩ rất lâu mới nhớ tới một người như vậy, là hắn. Hắn như thế nào làm được, sau khi tốt nghiệp cấp 3 em cũng không có gặp lại hắn. Hắn làm việc ở phòng điều khiển của khách sạn Trừng Hải. Cảnh Nguyệt Hoa một chút vẻ mặt hòa nhã cũng không cho em trai, giọng điệu cứng rắn đem toàn bộ những gì Đổng Học Bân nói truyền đạt lại lần nữa, sau đó nói, băng ghi hình và DVD chị đã nhờ người mang trở về, bây giờ đều ở trong tay chị, không sao rồi. Cảnh Tân Khoa thở phào một cái, cảm kích nói, chị, cảm ơn. Cảm ơn chính mình đi. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, xem em hôm nay là ra việc đáng xem như thế này. Làm loạn cũng phải có mức độ thôi. Cảnh Tân Khoa cũng không dám cãi lại, lắng nghe chị răng dậy. Ngày hôm sau. Buổi sáng, hơn 10 giờ. Hôm nay trên trời có chút mây, thời tiết không phải tốt lắm. Đổng Học Bân ở văn phòng đường phố đi tuần tra một vòng các phòng ban, nhìn thấy thái độ làm việc của mọi người cũng không tồi lắm, cũng không đàm luận chuyện gì đặc biệt, lúc này mới hơi hơi yên tâm. Việc băng ghi hình của Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình cũng không truyền ra ngoài, việc này tốt lắm, biết chuyện này chỉ có vài người có liên quan, Ủy ban kỷ luật Khúc Nghĩa Cường bên đó Đổng Học Bân đã hạ chỉ thị, mặt khác người một nhà với khu trưởng Nguyệt Hoa biết chuyện này cũng sẽ không nói bừa khắp nơi, chuyện DVD xem như dừng lại ở đây, không có gây nên sóng gió gì, thậm chí mọi người ngay cả một tia tin tức nhỏ cũng không nghe ngóng được gì, gật gật đầu, Đổng Học Bân theo cầu thang bộ đi. Về phía văn phòng của mình. Bỗng nhiên, trên hành lang truyền đến một tiếng bước chân, bóng dáng của Cảnh Tân Khoa đi ra. Học Bân cười ha ha nói, bận quá nhỉ. Cảnh Tân Khoa dừng chân một chút, đang muốn đi thị sát xã khu ở dưới, xem xét tiến triển của công tác tuyên truyền động đất. Vất vả cậu rồi. Đổng Học Bân nhìn hắn nói, buổi tối có thời gian không? Cùng đi ăn một bữa cơm đi. Cảnh Tân Khoa nhã nhặn nói, buổi tối tôi còn về nhà có chút việc, hôm khác đi. Đổng Học Bân cười nói, vậy được, có cơ hội lại đi. Chủ nhiệm, vậy tôi đi đây. Vỗ vai hắn một cái, Đổng Học Bân liền thoáng đi qua hắn. Đối với thái độ của Cảnh Tân Khoa, Đổng Học Bân không ngoài dự đoán, biết hắn đối với chính mình có một số hiểu lầm, có một số cũng không phải hiểu lầm, mâu thuẫn đã sớm có, muốn hóa giải sạch sẽ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đổng Học Bân cũng không để ý chuyện Cảnh Tân Khoa có sắc mặt gì với mình, nên cũng không thể khiến cái bắt tay này của bản thân vội nịnh để được cái thứ hai đi. Khi gọi là dáng vẻ gì, có thể cải thiện quan hệ là tốt nhất, cải thiện không được cũng không sao, chỉ cần Cảnh Nguyệt Hoa hiểu được chính mình có thái độ tận tâm tận lực với nhà bọn họ là được. Nhưng như vậy, trong văn phòng đường phố ngược lại vang lên một số thanh âm khác của hắn. Ôi, chủ nhiệm Đổng và cậu Cảnh rốt cuộc làm sao vậy? Cậu không biết sao? Ngày hôm qua cậu Cảnh cùng chủ nhiệm Đổng động thủ đấy. Cái gì? Khi nào vậy? Bởi vì chuyện gì thế? Lúc trưa hôm qua ở ngoài trụ sở khu ủy, chuyện gì thì tôi không biết. Tôi cũng nghe nói, giống như cậu Cảnh túm cổ áo chủ nhiệm Đổng vậy, nhưng chủ nhiệm Đổng không đánh trả lại. Việc này kỳ lạ nha, chủ nhiệm Đổng từ lúc nào tính tình lại tốt như vậy? Đây không phải là tác phong của chủ nhiệm chúng ta. Ai da, hai tay bắt một cái, việc này cũng nhỏ, cậu Cảnh có thể nghe nói hôm qua khu trưởng Nguyệt Hoa ở văn phòng phê bình cậu Cảnh một lúc, còn không biết có thể xử phạt hay không nữa, ủy ban kỷ luật giống như đang điều tra gì đó. Chuyện video không làm loạn, nhưng việc Cảnh Tân Khoa động thủ ngược lại lại trở nên huyên náo ồn ào. Văn phòng Đổng Học Bân vừa trở lại, liền nhận được điện thoại của Ngô Lượng bên ủy ban kỷ luật khu Nam Sơn. Là chủ nhiệm Đổng phải không? Ngô Lượng nghiêm túc nói, anh Ngô, là tôi. Đổng Học Bân nghiêm trang sắc mặt nói. Tôi tìm anh là về chuyện xảy ra trưa hôm qua, có người báo rằng hôm qua ở ngoài trụ sở khu ủy, phó chủ nhiệm Cảnh Tân Khoa động thủ với anh. Tình huống lúc ấy là thế nào, anh báo cáo lại một lần nữa cho tôi. Đổng Học Bân là lãnh đạo của Cảnh Tân Khoa, động thủ với lãnh đạo, lại là động thủ trước mặt mình, mặc kệ nguyên nhân là gì, ảnh hưởng đều có chút gay gắt. Có người đã báo lên, lúc ấy có nhiều người thấy được như vậy, ủy ban kỷ luật khu ủy cũng không thể mặc kệ, cho dù là em trai khu trưởng, nên xử phạt cũng phải xử phạt. Đổng Học Bân vừa nghe, trong lòng liền biết rõ, Cảnh Tân Khoa tránh không khỏi bị xử phạt. Tuy rằng có nể mặt Cảnh Nguyệt Hoa ở đâu đi chăng nữa, thì xử phạt cũng sẽ không quá nặng, nhưng đây còn phải đến xem Đổng Học Bân có nguyện ý hay không. Nghĩ một lát, Đổng Học Bân giả ngu nói, anh Ngô, cái gì động thủ với tôi? Ngô Lượng ngẩn ra, không phải ứng lại, hả? Cậu Cảnh làm sao có thể động thủ với tôi chứ? Đổng Học Bân nói, có phải có người hiểu lầm hay không? Lúc ấy tôi cùng cậu Cảnh quả thật có chút tranh chấp, vì một việc trong công việc, cụ thể không cần nói, sau đó tôi cầm tài liệu đưa cho cậu Cảnh xem, cậu Cảnh liền đưa tay vào trong xe lấy, vậy cũng không phải là động thủ, nếu có người lý giải sai, tôi đây sẽ làm sáng tỏ một chút. Chúng tôi là ý kiến bất đồng trong công việc, nhưng không đến mức động thủ đánh người. Ngô Lượng kinh ngạc nói, thật không động thủ với anh sao? Thật không có. Được rồi, vậy không sao rồi. Ngô Lượng không biết trong lòng Đổng Học Bân nghĩ cái gì, nhưng đương sự đã nói không có việc gì, hắn cũng lười đi điều tra lại. Huống hồ Ngô Lượng cũng là cán bộ bên phe khu trưởng Nguyệt Hoa, sở dĩ muốn mau chóng xử phạt Cảnh Tân Khoa, cũng là bảo vệ hắn. Trước tiên kết thúc xử phạt nhẹ nhàng trong chuyện này, sau này còn có người muốn lấy việc này làm chỗ dựa cũng sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ xem ra là không cần thiết. Gác máy, Ngô Lượng lập tức báo cáo với Cảnh Nguyệt Hoa một tiếng. Đổng Học Bân nói Cảnh Tân Khoa không động thủ với cậu ấy, chính là trên ý kiến có sự bất đồng, chỉ là tranh cãi đi vài câu, Ngô Lượng nói như vậy. Nghe vậy, Cảnh Nguyệt Hoa trầm mặc 2 giây, tôi đã biết. Cùng lúc đó bên dưới xã khu, Cảnh Tân Khoa vừa không yên lòng đi thị sát, vừa ở đó đợi kết quả xử phạt của khu. Chuyện video này chị hắn đã giải quyết xong rồi, Lâm Bình Bình cũng trở về huyện Duyên Đài, nhưng việc túng cổ áo động thủ với Đổng Học Bân lại lưu lại ảnh hưởng, Cảnh Tân Khoa rõ ràng tránh không được. Nhưng chờ đi chờ lại, đợi tới lúc có kết quả lại khiến cho Cảnh Tân Khoa có chút kinh ngạc. Hôm qua chị hắn đã cho hắn biết, bảo Cảnh Tân Khoa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng đã vài giờ trôi qua, khu thế nhưng lại không có động tĩnh gì. Ủy ban kỷ luật cũng không tìm hắn, mãi đến lúc tan tầm buổi tối cũng không có gì, giống như chuyện này không là gì. Không xử phạt. Liền như vậy qua đi. Cảnh Tân Khoa lập tức gọi điện thoại đến cho di động của thư ký của Cảnh Nguyệt Hoa, Mã Lị. Hỏi tình hình. Mã Lị thấp giọng nói, tôi cũng không nghe gì nhiều, hình như là bên ủy ban kỷ luật có điều tra một chút, nhưng không tra ra gì, chắc là không sao. Không sao. Cảnh Tân Khoa rốt cuộc thở phào một hơi, hắn cảm thấy hẳn là chị hắn ở trong ngầm ra sức hỗ trợ, thầy hắn làm chút công việc, dù sao lúc hắn động thủ với Đổng Học Bân cũng chỉ làm nhăn cổ áo, cũng không có hành động gì quá khích, không coi là đánh người, cho nên chắc là còn có đường sống. Nếu có thể, hắn đương nhiên không muốn gánh trên lưng một cái xử phạt. Cảnh Tân Khoa tâm tình cũng tốt dần lên, cuối cùng cũng đã qua. Nhưng tới lúc gần tan tầm, từ trong khu truyền ra một tin khiến Cảnh Tân Khoa âm trầm sắc mặt, khu lại có thể rót cho văn phòng đường phố Quang Minh 1,5 triệu tiền chuyên dùng cho diễn tập động đất. Cảnh Tân Khoa nhớ rõ là diễn tập động đất là một đề xuất hoang đường với các hộ gia đình do Đổng Học Bân đưa ra, hắn không ngờ tới khu lại có thể đáp ứng rồi. Khu tập thể đường phố, Cảnh gia. Mặt trời vừa lặn, ánh sáng mờ nhạt dừng ở trên cửa sổ thủy tinh trong phòng khách, Cảnh phụ ngồi trên sofa đọc báo, Cảnh mẫu ở bên cạnh vặt đầu cô ve. Kính công, tiếng chu ông cửa vang lên. Cảnh mẫu buông mấy cây đầu cô ve trong tay xuống, Tân Khoa đã về rồi. Cảnh phụ không thay đổi sắc mặt, trở về thì là trở về đi. Tôi nói với ông đó, Cảnh mẫu nhíu mày nói, ông đừng đưa ra cái mặt ông chủ thối đó đi. Mặt tôi đều bị mất hết vì con trai bà rồi. Tôi còn có mặt mũi nữa sao? Chuyện thì cũng đã xảy ra, rồi Cảnh mẫu tức giận nói, ông còn muốn con chúng ta ra sao nữa? Tờ báo trong tay Cảnh phụ rung lên, tôi xem báo của tôi được chưa? Xem đi, Cảnh mẫu vừa đi mở cửa, vừa giận dữ nói, tôi, chính là quan tâm thôi, nửa đời trước lo lắng cho ông, nửa đời sau lo lắng cho Tân Khoa, hài, vẫn là đẻ con gái tốt.

Tân Khoa là cấp dưới của Tiểu Đổng, Lâm Bình Bình cũng vậy, xảy ra sự việc như thế này Đổng Học Bân là lãnh đạo ở trên cũng không chịu được. Còn không thể nói là Tiểu Đổng một chút tâm tư đều không có, nhưng trong chuyện này, Tiểu Đổng xử lý vẫn là vô cùng cẩn thận, không nghĩ đến ân oán của ai, cho dù Tân Khoa túm cổ áo cậu ta, Tiểu Đổng cũng không nói gì, vẫn đi khu Đông Hải giúp bọn Tân Khoa dọn dẹp. Con cảm thấy nhà chúng ta từ trước tới nay đều có chút thành kiến với Tiểu Đổng, mấy ngày này con tiếp xúc với Tiểu Đổng cũng có vẻ nhiều, cũng nhìn ra được, Tiểu Đổng làm việc rất quang minh lỗi lạc, không có cơ mưu gì. Cảnh Tân Khoa chật chật lưỡi, thật rắc rối. Cảnh Mẫu giận dữ nói, Nguyệt Hoa, con cũng thật là, chuyện lớn như vậy con sao còn cũng nói với chúng ta sớm một chút. Vừa rồi lúc về nhà Đổng Học Bân còn chào hỏi mẹ, mẹ cũng không thèm để ý cậu ta. Cảnh Tân Khoa vừa nghe xong lòng càng rơi vào tình huống khó xử, Đổng Học Bân lúc ở cùng cơ quan còn muốn mời mình đi ăn cơm, chính mình lại từ chối. Mặc kệ thế nào, dù sao chuyện này cũng có ít nhiều sự giúp đỡ của Đổng Học Bân. Cảnh phụ ở một bên lên tiếng nói, chúng ta không thể khiến người ta nghĩ nhà chúng ta không hiểu đạo lý. Cảnh Mẫu ừ một tiếng, Nguyệt Hoa, đợi lần sau gặp Tiểu Đổng, con thay mẹ cảm ơn cậu ta. Cảnh Nguyệt Hoa mặt không chút biểu tình nói, con đã cảm ơn rồi. Con thay bà cảm ơn người ta sao? Cảnh phụ không thích nói cũng nói, đều ở cùng một khu, bà còn không đứng nói trước mặt người ta đi. Con nhất định tìm người chuyển lời. Cảnh Mẫu trừng mắt nói, tôi không phải vừa làm mất mặt Đổng Học Bân, biết mở miệng như thế nào. Cảnh phụ không để ý đến bà, mà nhìn về phía con trai nói đi, sao không lên tiếng. Cảnh Tân Khoa còn có thể nói gì nữa? Hắn chỉ có cười khổ. Vốn dĩ hắn đều đã hận thấu xương với Đổng Học Bân, thề những ngày sau này đấu tiếp với Đổng Học Bân một chút. Ai có thể nghĩ là việc xảy ra lần này của bản thân, Đổng Học Bân lại không tính toán những nợ nần phía trước mà giúp đỡ mình. Điều này khiến cơn tức giận vốn có trong lòng Cảnh Tân Khoa nhất thời tiêu tan. Cho dù lại có tức giận với Đổng Học Bân, lúc này cũng không còn. Dựa vào cách nói của chị hắn, lần này nếu không có Đổng Học Bân xuất đầu lộ diện, DVD này còn không biết bị người ta gửi đến bao nhiêu bộ ngành đâu. Khẳng định giấu không được, hắn Cảnh Tân Khoa xấu hổ nhục nhã, trên người còn bị dội một chậu phân, việc động thủ cũng sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, Cảnh Tân Khoa cắn chặt răng, Đổng Học Bân buổi sáng còn mời con ăn cơm, con không đồng ý, hay là mời Đổng Học Bân tới nhà chúng ta ăn cơm đi. Cảnh Tân Khoa cũng không phải là một người hồ đồ. Một Đổng Học Bân lần này giúp hắn như vậy, hắn lại không nể mặt mũi đứng trước mặt mọi người động thủ với Đổng Học Bân, thật sự làm cho Cảnh Tân Khoa có điểm không nhịn được, làm sao cũng phải bù lại một chút. Cảnh Mẫu liền gật gật đầu, mẹ thấy được đó, Nguyệt Hoa, con gọi điện thoại cho Tiểu Đồng đi. Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không nhúc nhích, cũng dường như không có nghe thấy gì. Cảnh Mẫu thúc giục nói, Nguyệt Hoa, mẹ đang nói chuyện với con đó. Cảnh phụ nhíu mày nói, tôi nói bà làm việc không thể uyển chuyển chút sao? Gọi điện thoại tính là gì? Bảo Nguyệt Hoa gọi lại càng là chuyện như thế nào nữa? Cái kia gọi là có thành ý sao? Bảo Tân Khoa đi. Cảnh Tân Khoa nghĩ cũng thấy đúng, vậy con đi mời người ta. Đi, đi, hai người đều đi xử lý việc đi, coi như tôi ngốc là được chứ gì. Cảnh Mẫu hầm hừ đứng dậy, tôi đi nấu cơm. Trong tòa nhà, Cảnh Tân Khoa vừa ra khỏi cửa, tay cầm điện thoại gọi cho Lâm Bình Bình. Kết nối, xin chào, ai vậy? Alo, Bình Bình, là anh. Lâm Bình Bình giọng điệu ngừng lại, anh sao lại biết số điện thoại của em? Cho dù ngủ cùng nhau, Lâm Bình Bình cũng không cho hắn số điện thoại di động. Hỏi thăm người khác, biết em đi làm ở phòng chiêu thương huyện Duyên Đài, dãy số tất nhiên là có thể tìm được. Về sau không có việc gì thì đừng gọi cho em. Ừm, em ăn cơm chưa? Đang làm gì vậy? Cảnh Tân Khoa dịu dàng nói. Đang nấu cơm, có chuyện gì vậy? Chính là nói với em một tiếng, sự việc đều đã giải quyết rồi. Cảnh Tân Khoa thoáng lúng túng nói, em nói đúng, con người Đổng Học Bân là anh trước kia thật đúng là không hiểu biết nhiều. Lần này băng ghi hình có thể tìm trở về, sự việc có thể dìm xuống, đã làm phiền Đổng Học Bân. Ngày hôm qua thật ra đều là anh hiểu lầm anh ấy. Lâm Bình Bình ngẩn người, làm phiền cục trưởng Đổng. Sao lại vậy? Là như thế này. Cảnh Tân Khoa liền thuật lại đơn giản một lần. Nghe xong, Lâm Bình Bình cảm thán nói, trước kia lúc ở phòng chiêu thương, cục trưởng Đổng cũng rất chăm sóc em, hay lại nợ cục trưởng Đổng một ân tình. Đối với hành động của Đổng Học Bân, Lâm Bình Bình cũng không có nhiều lắm ngoài dự đoán. Cô biết cục trưởng Đổng vẫn là một người có lòng nhiệt tình, hơn nữa đối với cấp dưới vô cùng chăm sóc và bảo vệ. Anh đang muốn đi mời Đổng Học Bân tới nhà của anh ăn cơm, đợi chút nữa anh thay em cảm ơn anh ấy một chữ thay này, trong lời nói có chút cảm giác. Lâm Bình Bình nghe ra, không cần, vẫn là em tự mình cảm ơn đi. Vậy, cũng được. Em cúp máy. Ừm, em chú ý thân thể nhiều một chút. Em biết rồi. Giọng điệu Lâm Bình Bình thật khách sáo, Cảnh Tân Khoa cũng không có cách nào khác, cười đau khổ, nhưng một chút tức giận cũng không có được. Dù sao lúc tốt nghiệp đại học, là hắn nói chia tay với Lâm Bình Bình, Sau đó sau khi vào biên chế, Cảnh Tân Khoa cũng gặp không ít người con gái, cũng yêu hai lần, nhưng lại đều không giống như hắn tưởng tượng, cũng không thoải mái như lúc đầu ở cùng Lâm Bình Bình. Loại cảm giác này, khi đó Cảnh Tân Khoa mới hối hận, nhưng lòng tự trọng của hắn vẫn là mạnh mẽ, sau đó lại gọi điện thoại phát hiện Lâm Bình Bình thay đổi số, sau cũng không đi tìm cô nữa, mãi đến hai người trước mới gặp. Buông tâm sự này xuống, Cảnh Tân Khoa đi nhanh lên lầu, đi tới trước của nhà Đổng Học Bân, trước mắt còn có một vấn đề khó chờ hắn làm, nói là khó thật ra cũng không có gì, chủ yếu là Cảnh Tân Khoa không qua được cửa mặt mũi, cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Sau một lúc chần chừ, Cảnh Tân Khoa mới lấy dũng khí bấm chu ông cửa. Kính cung, kính công, cửa mở. Đổng Học Bân ngây người đi ra, ồ, bí thư Cảnh. Sao cậu lại tới đây? Mau vào đi. Đổng Học Bân chính là một người ở nhà xem TV, nhìn thấy Cảnh Tân Khoa gõ cửa, hơi ngẩn người. Cảnh Tân Khoa cười gượng nói, không cần vào đâu, chủ nhiệm, cũng không biết anh ăn cơm chưa, nhà tôi vừa chuẩn bị đồ ăn xong, ba mẹ tôi bảo tôi lên mời anh xuống nhà, việc này Đổng Học Bân càng hoài nghi nói, thật ra tôi vẫn chưa ăn, nhưng lại quấy rầy chú gì quá. Tôi cũng đang muốn nấu cơm. Không quấy rầy, anh có thể tới, nhà tôi vui mừng còn không được nữa là lời này Cảnh Tân Khoa nói ra được thật khó nhọc, nhưng cuối cùng cũng nói ra được. Ha ha, đừng nói như vậy, vậy đi, chờ tôi tắt tivi đã. Trở về phòng tắt tivi đi, Đổng Học Bân liền thuận tay cầm hai túc thuốc, sau đó đi theo Cảnh Tân Khoa xuống lầu. Nhìn thấy thái độ này của Cảnh Tân Khoa, Đổng Học Bân cũng chậm chậm suy nghĩ cẩn thận một chút, khẳng định là khu trưởng Nguyệt Hoa nói chuyện này với người cùng nhà, thế này mới có một màn như vậy chứ. Đã nói thì nói rồi vậy. Có thể cùng người trong nhà Nguyệt Hoa tạo quan hệ tốt, cũng không tồi. Nhà họ Cảnh, trong phòng. Tiểu Đổng đến rồi sao? Cảnh phụ bỏ tờ báo xuống. Cảnh mẫu cũng lên đón nói, Tiểu Đổng, mau vào nhà đi. Đổng Học Bân khách sáo cười nói, dì, chú, cháu cũng không có chuẩn bị gì, tay không đến cũng thật ngại, ha ha, nên cháu cầm hai túc thuốc Trung Hoa đến vừa nói vừa đặt thuốc lá ở một bên. Cảnh phụ ra vẻ không vui nói, còn mang đến này nọ làm gì? Ừ, cháu khách sáo rồi. Cảnh mẫu cũng nói. Đổng Học Bân cười ha ha nói, chỉ là một chút thành ý, cho tới bây giờ cũng chưa dành thời gian tới thăm hai người, cháu đây là lần đầu tiên tới nhà, nhất định là không thể đi tay không được. Cảnh mẫu vui vẻ nói, người Bắc Kinh các cháu thật khách sáo quá đi. Vậy cũng được, thứ này chúng ta nhận, nhưng dì cũng nói rồi, lần sau lại đến đừng mang cái gì tới nữa nhé. Học Bân đổi giày đi vào phòng khách, chào hỏi nói, khu trưởng Cảnh. Cảnh Nguyệt Hoa mặt cứng ngắc vững vàng ngồi ở ghế sofa lắng nghe, nhìn thấy Đổng Học Bân, cô hơi hơi gật đầu một cái, không nói gì, tiếp tục xem tivi. Ăn cơm rồi. Mọi người đều ngồi quanh bàn ăn cơm, Cảnh phụ còn bảo con rót rượu. Nào, Tiểu Đổng, Cảnh mẫu trước tiên nâng lên một chén, nhưng trong chén là nước lọc, dì không biết uống rượu. Liền lấy nước lọc kính cháu trước một chén. Việc của con trai gì, dì đã nghe Nguyệt Hoa nói rồi, cảm ơn cháu. Đổng Học Bân không dám cho trưởng bối kính rượu trước nói, đừng đừng, dì khách sáo quá, là việc nên làm mà. Cảnh Tân Khoa nói, tôi trước mời chủ nhiệm Đổng đi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đều ở rượu vậy. Đổng Học Bân vươn tay ra ngăn lại nói, đều không cần mời, không cần mời, tôi trước tiên phải nói một câu, đây là chén rượu thứ nhất cháu hẳn là nên kính chú với dì mới đúng. Một là cháu là vãn bối, làm sao có thể để trưởng bối kính rượu được. Thứ hai là việc của Tân Khoa cháu cũng chỉ là bỏ chút công sức, nên làm, cũng không có mất nhiều công lắm. Trước kia cháu làm việc không chu toàn, thế nên có chút hiểu lầm và mâu thuẫn. Đều là trách nhiệm của cháu, dì, chú, chén rượu này cháu trước kính hai người trước, cháu tuổi còn trẻ, làm việc không chu toàn, hai người xin đừng so đo với cháu về sự việc trước đây. Đổng Học Bân nói xong, liền chủ động cạn ly với hai ông Cảnh mẫu, uống cạn một ly. Cảnh mẫu trên mặt tươi cười cũng nhiều thêm, sau khi cạn chén, bà nhìn Đổng Học Bân cười nói, xem kìa cháu khách sáo rồi, nói ra thật ra đều là con trai của dì không làm việc tới nơi tới chốn, thế này mới. Cảnh phụ ngắt lời nói, không nhắc đến chuyện đó nữa. Đúng đúng, Cảnh mẫu lập tức nói, chuyện qua rồi cho nó qua đi, không đề cập tới nữa, chúng ta dùng bữa đi. Trời tối. Sao lấp lánh, trăng tròn vành vạnh, tiệc rượu ở nhà họ Cảnh vẫn tiếp tục, rượu từng chén uống vào, bia từng từng cũng thấy đấy, sau đó còn đưa lên rượu trắng, rượu ngũ cốc. Tiểu Đổng, nhà chúng ta cũng lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Nào, lại rót cho Tiểu Đổng một chén, hôm nay uống nhiều một chút. Dì, chú, cháu thực uống nhiều rồi, tửu lượng của cháu không được tốt lắm. Cháu cũng đừng khiêm tốn, dì nghe con trai chú nói qua, cháu uống rượu đều là theo bình, không tồi đi. Hay, đó là lúc trạng thái tốt ạ, gặp may mắn thôi. Không được, mau rót đầy, dì hôm nay rất vui, cũng cùng cháu uống một chén, Tân Khoa, Nguyệt Hoa, hai con cũng rót đi, chúng ta chén này nhất định phải uống cạn. Mẹ, mẹ cũng đừng uống nữa. Uống có một chén, không sao. Bữa cơm tối này ăn rất tuyệt, không ở thức ăn, mà ở không khí. Đổng Học Bân giúp Cảnh Gia một cái đại ân, cũng có ý muốn xây dựng quan hệ tốt với bọn họ, tư thế cũng thấp xuống, khiêm tốn, khách sáo nói cũng đều nói có vị trí, chừng mực. Ngược lại khiến Cảnh Phụ Mẫu và Tân Khoa có chút ngại ngùng, lời khách sáo cũng tự nhiên mà nói lại. Lần này, quan hệ căng thẳng trước kia lập tức giảm bớt đi rất nhiều, không chỉ như vậy, rượu này uống vào, quan hệ hai nhà còn tiến triển rất nhanh, lập tức từ quan hệ thù địch chuyển thành quan hệ bạn bè. Phòng ăn có mấy người tán gẫu rất cởi mở. Cảnh Tân Khoa có chút say say, nâng chén rượu nói với Đổng Học Bân, chủ nhiệm Đổng, tôi lại kính anh một ly, trước kia tôi có làm có chỗ nào không tốt, mong anh tha thứ cho. Đổng Học Bân cùng hắn chạm cốc nói, đừng nói như vậy, chuyện trước kia tôi đã sớm không để ý rồi. Cảnh Tân Khoa cười nói, vậy chúng ta liền quên đi, nào, Đổng ca, tôi kính anh. Cậu nhiều tuổi hơn tôi, đừng gọi Đổng ca, gọi là Học Bân đi. Tân Khoa vui vẻ nói, Học Bân, cạn chén. Cạn chén ưng ực, lại uống hết hai chén rượu. Cảnh Mẫu liền uống một chén rượu. Nhưng rõ ràng uống hơn nhiều, thân hình hơi siêu vẹo một chút, nhưng cũng vẫn tốt. Tiểu Đổng, cháu lập gia đình chưa? Đổng Học Bân a một tiếng, dạ cháu vẫn chưa. Vậy có đối tượng rồi chứ? Ừm, có thể là cuối năm hoặc sang năm kết hôn. Đổng Học Bân ăn ngay nói thật, đây cũng không cần lừa gạt, anh ngày đó cùng Cảnh Nguyệt Hoa đã nói qua. Cảnh Mẫu gật gật đầu, sắp lập gia đình, tốt, lập gia đình mới ổn định được. Nói xong, lời lẽ bình thường liền nhìn về phía con mình nói, Tân Khoa, con cũng nên lo lắng đến việc chung thân đại sự đi, đừng làm cho mẹ với ba con phải thúc giục, bao nhiêu tuổi rồi đâu còn nhỏ gì, hiểu không? Mẹ thấy bình bình cũng được, hai con rốt cuộc là làm sao vậy? Là đối tượng yêu đương hay không phải? Nếu là không sai biệt lắm, ngày nào đó chúng ta hẹn gặp mặt ba mẹ bình bình đi. Cảnh Tân Khoa vừa nghe thấy liền đau đầu nói, mẹ, về sau hãy nói đi. Cảnh phụ tuy rằng cũng uống không ít, nhưng suy nghĩ vẫn tỉnh táo, trừng mắt nhìn bà vợ liếc một cái, ý tứ trách người còn ít tranh cãi hai câu về vấn đề này đi. Cảnh Mẫu lại không nghe nói, còn lo lắng một chút đi không được sao? Được được, con nhớ rồi, gấp rút đi làm. Cảnh Tân Khoa nói cho có lệ vài câu. Cảnh Nguyệt Hoa ánh mắt không chuyển cách một cái bàn xem tivi, một mực vẫn không nói xen vào, cô cũng không phải là người thích nói chuyện phím, ít nhất Đổng Học Bân cũng chưa từng thấy qua khu trưởng Nguyệt Hoa tán gẫu qua chuyện nhà gì. Cảnh Mẫu nhìn nhìn, cũng không tức giận, lại quở trách con gái nói, Nguyệt Hoa, mẹ cùng Tân Khoa nói chuyện, con cho là không có quan hệ với con hả? Nói đúng ra là cho con nghe đấy. Con nói xem con đã bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 30 mấy. Vẫn là phụ nữ, việc chung thân đại sự này của con định kéo dài đến khi nào hả? Cảnh Nguyệt Hoa nhăn mày nhìn mẹ nói, mẹ uống nhiều rồi, con dìu mẹ về phòng. Cảnh phụ cũng nói, dìu mẹ con về đi, uống một chén liền cằn nhằn liên miên không yên, không cho bà ấy uống còn nhất định uống rồi quay đầu nói, Tiểu Đổng, chúng ta ăn của chúng ta đi. Cảnh Mẫu lại gạt tay con gái nói, con ngồi xuống, mẹ không có say. Ngày nào cũng lại nhảy lẩm bẩm vài câu kia. Cảnh phụ nói, khách còn ở đây đấy. Cảnh Mẫu chật chật lưỡi nói, cũng không nói đến chuyện lập gia đình của con gái nữa, tiếp Đổng Học Bân dùng bữa. Đổng Học Bân nơi này cũng là lời hay xã giao, bỗng nhiên anh đứng lên cùng ly với Cảnh phụ, lúc ngồi xuống không cẩn thận giẫm một chân, vội vàng đưa tay phải qua nhìn lại, chỗ đó lại chính là chỗ Cảnh Nguyệt Hoa đang ngồi, khu trưởng xin lỗi, giẫm phải cô rồi. Cảnh Nguyệt Hoa lắc đầu, ánh mắt vẫn trên màn hình tivi. Đổng Học Bân cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện chỗ Cảnh Nguyệt Hoa ngồi tuy rằng có khoảng cách nhất định với mình, nhưng hai chân thon dài đẹp của cô lại đều hướng về phía Đổng Học Bân, rất gần. Chính cái gọi là rượu vào gan lớn, càng đừng nói Đổng Học Bân vẫn là người ngang ngạnh, vừa uống uống, chính là to gan lớn mật ông trời. Hắn nhìn nhìn Cảnh Phụ Mẫu ở đối diện và Cảnh Tân Khoa ở phía bên trái, thấy góc độ còn có thể, trong lòng nhất thời có tâm tư không đứng đắn. Đổng Học Bân đưa tay xuống phía dưới cái bàn, bất động thanh sắc dò xét về phía trước. Hỗn hển một chút, trên tay lập tức truyền đến một cảm giác nhẵn mịn, là tất chân, khu trưởng mỹ nữ hôm nay khó lắm mới mặc váy. Chỉ thấy Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày một cái, nghiêng đầu hướng mặt Đổng Học Bân nhìn một chút, một giây, hai giây, cô không nói gì, ánh mắt lại thu lại quay đầu xem tivi. Đổng Học Bân được thể, dũng khí càng nhiều, đầu ngón tay rờ tới làn váy của khu trưởng Nguyệt Hoa hạ tất chân xuống, trượt lên trên, chậm rãi sờ soạn đôi chân đẹp của cô. Rờ rẫm, miết, xoa. Thân hình Cảnh Nguyệt Hoa cũng không nhúc nhích, nhìn không ra cảm xúc gì. Tiểu Đổng, làm sao vậy? Cảnh Mẫu nói, ăn thức ăn đi. Đổng Học Bân vội chột dạ nói, dạ, dạ. Nếm thử món này đi, đây là món sở trường của dì đấy. À, cảm ơn dì. Đổng Học Bân cầm lấy đũa ăn một lần, nhất thời tán thưởng nói, rất thơm, canh này làm như thế nào vậy? Ngon tuyệt. Cảnh Tân Khoa cười nói, món này của mẹ tôi thực sự là rất tuyệt. Cảnh Mẫu mặt mày hớn hở nói, chính là bỏ chút hồng núi, ngon thì ăn nhiều một chút. Vâng, để cháu tự mình gấp. Đổng Học Bân ăn xong liền đặt đũa xuống, duỗi tay tiếp tục đặt ở trên đôi chân dài của Nguyệt Hoa, cuối cùng còn nhẹ nhàng đem làn váy trên đầu gối cô kéo lên trên, sờ càng lên cao, nắm lấy phần chân lộ ra phía trên tất chân, nhón lên một chút, buông ra, chỉ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên, tất chân lại co giãn trở lại. Sau đó Đổng Học Bân lại đem tay vòng lại, kéo lên trên đùi nhẵn mịn của Nguyệt Hoa ở dưới bàn, một tay nhẵn nhịu và trơn mượt, khiến trong lòng Đổng Học Bân ngứa ngáy vô cùng, vừa không thương tiếc vuốt mấy cái. Chờ tới lúc tay nghiện không sai biệt lắm, Đổng Học Bân cũng hiểu được chính mình có điểm không tốt, làm sao lại làm cái này. Màn này ngoài cảnh Nguyệt Hoa và Đổng Học Bân ra, tự nhiên không ai phát giác. Cảnh phụ mẫu đánh chết cũng không nghĩ Đổng Học Bân lại có thể có lá gan lớn như vậy, ở trước mặt bọn họ mà dám công khai đùa giỡn con gái họ. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày. Cách ngày động đất ngày càng gần, đã sắp hoàn toàn đi vào kế hoạch rồi. Dưới sự chỉ huy của Đổng Học Bân, phòng công tác văn phòng đường phố Quang Minh đã hừng hừng khí thế triển khai, tuyên truyền thông tin chống động đất giảm thiên tai, sửa chữa một số tòa kiến trúc dễ sập. Đổng Học Bân phải dựa vào tờ báo trong tương lai kia để từng chút thực thi kế hoạch trong lòng, chỉ cần lúc động đất xảy ra ở nơi có người, Đổng Học Bân đều đã vươn tay làm qua, chậm rãi đẩy mạnh công tác, bước vào mỗi một tiểu khu, mỗi một hộ gia đình, mỗi đầu người, không để ý đến tất cả sự phản đối của khu cùng văn phòng đường phố, cường ngạnh đi theo ý tưởng của chính mình mà thi hành. Mỗi một ngày đều có tiến triển, mỗi một lần đều thấy hiệu quả. Đổng Học Bân hận không thể đem văn phòng đường phố của chính mình biến thành một cái thùng sắt, hướng tới lúc động đất xảy ra kia, một người không chết mục tiêu đi về phía trước, từng bước một. Những ngày này, văn phòng đường phố cũng thay đổi không nhỏ. Diễn tập động đất, lần này tác động rất nhiều đến cử động mẫn cảm thần kinh của nhiều người lại có thể được thi hành, ngày diễn tập đều đã nhanh chóng quyết định rồi. Ngay cả những nhân viên văn phòng và cán bộ ở văn phòng đường phố Quang Minh cũng thấy có chút xa rời thực tế, thật sự không hiểu chiêu ấy của chủ nhiệm Đổng là muốn làm gì, ai đều nghĩ đến là không cần thiết, nhưng cố tình, khu đã đồng ý rồi, lại là khu trưởng Nguyệt Hoa ký tên, thậm chí còn rót cho văn phòng đường phố bọn họ một khoản chuyên làm kế hoạch này, điều này không ai ngờ được. Hơn nữa càng làm cho mọi người không thể tưởng tượng được là, trong hội nghị của Ủy ban công tác, sau khi Đổng Học Bân đưa ra kế hoạch diễn tập này, Phó Bí thư Ủy ban công tác Cảnh Tân Khoa lại không có phản đối, nếu không như vậy, cán bộ phía Cảnh Tân Khoa còn rất phối hợp đi tham dự việc mua sắm cho diễn tập phòng chống động đất giảm thiên tai. Lần này làm không ít người kinh sợ. Ít nhất bọn Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh còn có điểm trợn mắt há hốc mồm. Mâu thuẫn giữa Đổng Học Bân và Cảnh Tân Khoa từ trên xuống dưới ở văn phòng đường phố ai chẳng biết chứ. Ngay cả khu Nam Sơn cũng truyền đi khắp nơi, đã nói lần trước việc Cảnh Tân Khoa túm cổ áo Đổng Học Bân trước mặt mọi người, ảnh hưởng cũng chưa tan đi, nhưng trong nháy mắt hai người như thế nào lại thành tay chân. Cảnh Tân Khoa lại có thể phối hợp với công tác của chủ nhiệm Đổng. Thậm chí hầu người nói chuyện còn cười cười nói biểu hiện vô cùng hòa thuận. Đây là cái gì với cái gì vậy? Năng lực của Ôn Thần lại một lần nữa làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Thuyết phục một cán bộ trung lập không có phe phái này cũng không phải việc khó. Có thể nói thu phục một đối thủ một mất một còn, thu phục một cán bộ có thâm cừu đại hận với chính mình, thay mình bán mạng, đây cũng không phải là chuyện dễ làm. Huống hồ phía sau Cảnh Tân Khoa còn có khu trưởng Nguyệt Hoa. Chủ nhiệm Đổng chính là chủ nhiệm Đổng, có khả năng làm ra một số việc người khác có nghĩ đều không dám làm, không ít người ở văn phòng đường phố đều bắt đầu nghị luận, đối với khả năng của Đổng Học Bân lại xem trọng hơn một bậc. Nhưng xem trọng thì là xem trọng, mọi người chủ yếu vẫn là bội phục chủ nhiệm Đổng, có bản lĩnh đấu tranh lại đối với kế hoạch công tác lần này duy trì một thái độ hoài nghi, diễn tập động đất, vẫn là diễn tập động đất trong phạm vi phòng công tác tiểu khu quản lý. Đây thực sự quá xa rời thực tế đi, cũng không biết chủ nhiệm Đổng sao đột nhiên lại nghĩ ra việc này. Phòng công tác văn phòng đường phố Quang Minh cũng ảnh hưởng đến dân cư ở xung quanh văn phòng đường phố, có một số lãnh đạo của văn phòng đường phố khác dần dần báo cáo đến khu về hiện trạng của Đổng Học Bân, nói bọn Đổng Học Bân thi hành luận điệu về động đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống dân cư trong khu mình quản lý, cả ngày khiến trong lòng mọi người hoảng sợ. Nhưng báo cáo gửi tới khu cũng là đá chìm đáy biển, không còn tin tức gì. Mà Sở Thanh Hoa của văn phòng đường phố Bình An lại là vẫn như Thái Sơn, hắn cũng không báo cáo, cũng không có hành động gì, chỉ như vậy lặng lặng lạnh nhạt thờ ơ nhìn Đổng Học Bân làm loạn, chuẩn bị nhìn hắn bị chê cười. Ai cũng không chấp nhận rằng động đất sẽ đến. Ai cũng không cảm thấy trong vài chục năm gần đây trong thành phố Phần Châu sẽ sắp bị tai họa động đất giáng xuống. Đây là một loại tâm lý may mắn, thật ra cũng coi như một loại tâm lý thực bình thường, tương phản, nếu có người mỗi ngày đều cảm thấy sẽ có nạn hồng thủy tới hoặc động đất, hoặc đất đá lở tràn đến, đó mới không phải là người bình thường đi, khẳng định là có tật bệnh tâm thần hoặc là chứng sợ hãi. Tất nhiên, Đổng Học Bân hiển nhiên không phải. Sau buổi trưa, văn phòng bí thư, văn phòng đường phố. Đổng Học Bân trong nhiều ngày như vậy cũng nhận được rất nhiều lời phản ánh rất lớn từ khu và những văn phòng đường phố khác, thậm chí có cả dân cư cán bộ trong khu mình quản lý. Áp lực của hắn cũng rất lớn, Đổng Học Bân cũng hiểu tâm tình mọi người, nhưng hắn lại không có biện pháp nào giải thích rõ ràng cho nên toàn bộ đều làm như gió thoảng bên tai, vào ít ra nhiều, việc nên làm Đổng Học Bân chiếu theo đó mà làm, người khác có thích nói như thế nào thì cứ nói như thế, hắn không có khả năng vì nghi ngờ mà dừng lại hạng mục công tác. Đây là nghị lực gì nha? Trước khi núi lở đều có mặt không biến sắc, càng đừng nói có nhiều thanh âm nghi ngờ. Nếu chỉ vì những việc nhỏ như thế này có thể ảnh hưởng đến hắn, Đổng Học Bân cũng sẽ không phải là Đổng Học Bân rồi. Ưu điểm lớn nhất của hắn cũng là khuyết điểm lớn nhất, đó chính là ngoan cố, nhận biết chính xác được sự việc sẽ làm được tới cùng, nói cái gì ăn cái gì cũng không nghe. Cho dù cuối cùng chứng minh là Đổng Học Bân phán đoán sai lầm, cho dù Đổng Học Bân vì vậy mà đánh mất chức vị, hắn cũng không oán không hận, đây là ngốc ngốc nghếch nghếch mà vào biên chế, dựa vào sức mạnh không sợ trời không sợ đất, hắn có thể làm sai, có thể phạm sai lầm, nhưng Đổng Học Bân không cho phép mình làm trái lương tâm, không thể đánh mất tôn nghiêm, không thể lấy sinh mạng của hàng nghìn hàng vạn người dân ra làm trò đùa. Cho nên lần diễn tập động đất này, Đổng Học Bân chẳng những phải làm, mà còn muốn làm oanh oanh liệt liệt. Ngồi ở sau bàn làm việc, Đổng Học Bân rút điếu thuốc ra hút, lại lấy ra tờ báo tương lai kia nhìn một cái tiêu đề, động đất chính. 25 độ. Ngày 25. Chính đúng là ngày kia. Còn có 3 ngày nữa. Đổng Học Bân hít sâu một hơi, thần kinh khẩn trương cũng theo số ngày ngắn lại ngày càng căng thẳng. Hắn cầm lấy bút, đem một phần kế hoạch diễn tập động đất đã đóng dấu xong đặt trên mặt bàn. Sau khi đọc lại một lượt từ đầu tới cuối, xác nhận không có sai sót, Đổng Học Bân soạt soạt vài nét bút ký tên mình lên. Sau đó gọi một cú điện thoại tới cho Chu Diễm Như ở văn phòng đảng và chính phủ, đưa tài liệu cho cô, bảo cậu cũng đóng dấu vào mấy phần, chia ra gửi xuống các phòng ở văn phòng đường phố và các hội ủy dân cư xã, bảo mọi người chuẩn bị chấp hành. Ngày diễn tập định vào ngày 25. 9. Đúng vào ngày động đất phát sinh. Chu Diễm Như đương nhiên không biết Đổng Học Bân ra chỉ thị về ngày này có sự suy nghĩ sâu sắc cỡ nào, nhận lệnh đi trở về. Sau khi làm tốt nhiệm vụ này, Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, trong mắt ngưng trọng vài phần văn phòng đường phố bên này bố trí đã gần xong, không thể nói là không sai sót cái gì, nhưng ít ra Đổng Học Bân nỗ lực hết mình, ngoài việc nghĩ đến những nguy hiểm lớn nhất có thể xảy ra, đã không còn công việc nào có thể triển khai nữa, còn 3 ngày nữa, thời gian còn lại, Đổng Học Bân cũng chuẩn bị thực thi kế hoạch cuối cùng của chính mình, một kế hoạch vô cùng mà hiểm lại không thể không vắt óc là. Làm thế nào để đưa ra cảnh báo cho toàn thị trấn? Đổng Học Bân lần này cần làm bằng bất cứ giá nào. Ngày hôm sau, đúng 6 giờ sáng, ngoài cửa sổ chim chóc bay lượn, ông tìm kiếm thức ăn. Xa xa, màu xanh lá cây trong vườn hoa, những phụ nữ lớn tuổi tập thái cực quyền, có người thanh bình đi dạo, có người đi bộ, một cảnh yên tĩnh yên bình. Hình ảnh thật đẹp nhưng chỉ còn có 2 ngày, sợ là cái gì đều không nhìn thấy được. Hôm nay, Đổng Học Bân nghỉ ngơi ở nhà, ngẽ ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, trong lòng càng thêm nặng nề, đường ranh cuối cùng kia, kế hoạch mạo hiểm ở trong lòng hắn cũng không còn chút chần chờ nào nữa, Đổng Học Bân cho dù mạo hiểm đến chết cũng phải làm. Kế hoạch của hắn chính là phát hành một số lượng lớn báo có đăng một bài phát biểu ở thành phố Phần Châu, khiến cho tất cả mọi người đều biết, khiến cho tất cả mọi người đều coi trọng. Nhưng Đổng Học Bân cần một cái cớ, cần một cách có thể thuyết phục được nhiều người, nếu không nói miệng về động đất thôi, vậy chỉ có thể bị trở thành kẻ ngốc mà thôi, sẽ không có ai tin tưởng. Làm sao bây giờ? Mượn cớ gì? Hay dùng bạn bè ở phòng địa chấn làm lá chắn? Cách này không được, một cú điện thoại có thể bị lộ hết. Bảo phòng địa chấn của tỉnh cử người tới kiểm tra. Cũng không được, trình độ dự báo động đất trong nước có hạn, kiểm tra chưa chắc đã làm được. Đang lúc Đổng Học Bân vắt óc suy nghĩ cân nhắc, đột nhiên lúc đó, xa xa bên cạnh đường cái vang lên một chút động tĩnh, có tiếng người kêu, có tiếng chó sủa. Hay, cậu xem chó của cậu xem. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chưa cắn cậu chứ. Không sao, dọa tôi sợ chết đi được. Ngại quá, con chó này hôm nay cũng không biết là tại sao, giống như điên vậy, luôn sủa bậy. Có phải bệnh dại hay không? Đúng rồi, mèo nhà chúng tôi sáng nay cũng kêu meo meo ầm ĩ lên, giống như đang khóc vậy. Vậy tôi đợi tí nữa đưa vật cưng của tôi tới bệnh viện xem, mong là không có bị bệnh. Nhìn tới chỗ này, Đổng Học Bân đột nhiên dậm hai chân nói, chó sủa. Mèo khóc. Đây là phản ứng của động vật. Động vật cũng có thể cảnh báo về động đất. Động đất thật sắp đến rồi. Tờ báo kia không hề báo sai. Đổng Học Bân sợ là bỏ qua, ngay cả giày cũng chưa đi, đi dép lê vào liền vội mở cửa bước ra ngoài hiên nhà. Tất nhiên, cũng không biết là dưới lầu là chó nhà ai đang sủa cuồng lên, mơ hồ còn có thể nghe được trong phòng có người nói chuyện. Bì bì, đừng kêu nữa. Quẳng, quẳng, quẳng. Bì bì, thật bướng bỉnh. Quẳng, quẳng, quẳng, quẳng. Đổng Học Bân sắc mặt càng trầm, cho dù đã sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy cảnh này cảm xúc của hắn cũng có chút không tốt, tim đã xông lên tới cổ. Động đất đã sắp đến rồi. Giờ phút này, không ai có thể ngăn cản được nữa. Đúng lúc này, đi tới phía dưới lầu, bên cạnh Đổng Học Bân vang lên tiếng kẹt cửa, Chu Diễm Như mặc áo ngủ đi ra mở cửa, cầm trong tay một cái túi, hình như là đồ ném đi. Nhìn thấy Đổng Học Bân đang muốn đi xuống lầu, Chu Diễm Như hơi ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói, chủ nhiệm. Đổng Học Bân đi lên một chút, dậy rồi sao? Chu Diễm Như cười ừ một tiếng, tay giơ giơ túi kia nói, Châu Khởi, ném chút đồ đi, cũng không biết vào lúc nào đêm qua, cá từ trong bể nhảy ra chết, nó sắp bị thối rồi. Cá cũng có phản ứng. Vừa nghe lời này, sắc mặt Đổng Học Bân lại càng khó coi. Chu Diễm Như lúc này mới phát hiện có gì không đúng, chủ nhiệm, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đổng Học Bân nói, chó trong lầu kêu từ sáng tới giờ, ở ngoài, cũng vừa mới có con chó sủa cuồng, mèo cũng vậy, còn có cá nhà cô. Chu Diễm Như nghe không hiểu, chớp chớp mắt mấy cái nói, cái này chó. Mèo. Đổng Học Bân thở ra nói, tôi có dự cảm không tốt, vô cùng không tốt. Nếu là người khác, nghe xong lời này có thể còn muốn bảo dừng, nhưng ban cán bộ văn phòng đường phố Quang Minh ở tại đây, thời gian tháng mỗi ngày đều là chìm trong những kiến thức về động đất, đồng thời làm việc cho quần chúng và nhân dân, chính mình cũng có thu được, vì vậy Chu Diễm Như rất nhanh liền ý thức được Đổng Học Bân đang nói cái gì, giật mình kêu một tiếng, khuôn mặt có chút trắng bệch nói, ngài nói là động đất. Giọng của Chu đại tỷ không nhỏ. Một tiếng này gọi ra không ít người. Khúc Nghĩa Cường từ cửa đối diện đi ra, hả, xảy ra chuyện gì? Dưới lầu cũng có tiếng mở cửa, chị Diễm Như. Sao vậy? Là tiếng của Vương Ngọc Linh. Thấy vậy, Đổng Học Bân nói lớn một chút, các cán bộ của văn phòng đường phố đều qua đây một chút, việc trong tay trước bỏ xuống đã, chúng ta mở một cuộc họp khẩn cấp. Chu Diễm Như cuống quýt trở về phòng gọi điện thoại gọi người khác. Đổng Học Bân trong lòng biết thời gian cấp bách, trực tiếp liền sắp xếp nhiệm vụ, chủ nhiệm Vương, cậu lập tức ra ngoài xem, những con chó và mèo hoang đang ở trạng thái gì, có hành động dị thường hay không. Lão Khúc, tòa nhà phía nam tiểu khu của chúng ta không phải có mấy nhà nuôi bồ câu sao? Cậu đi hỏi bồ câu có trở về tổ hay không? Lúc này, Chu Diễm Như gọi điện thoại xong cũng ra khỏi phòng, Đổng Học Bân quay đầu nói, chủ nhiệm Chu, cô đi chợ cá phía tây xem. Vương Ngọc Linh còn không hiểu tình huống gì, đây là... xem động vật gì? Chu Diễm Như khẩn trương kéo tay cô nói, nhanh, vừa đi vừa nói chuyện. Đúng rồi, nhớ kỹ đừng nói toạc ra Đổng Học Bân dặn nói, trước tiên xem xét đã, ngàn vạn lần đừng làm cho mọi người hoảng loạn. Tôi đã biết bọn Chu Diễm Như và Khúc Nghĩa Cường lập tức đi xuống lầu. Một lát sau, có tiếng bước chân trên lầu, Cảnh Tân Khoa cũng đến đây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đổng Học Bân cất bước đi lên lầu, đi, tới nhà của tôi rồi nói. Nửa giờ sau. Đổng gia, các lãnh đạo chủ chốt của văn phòng đường phố đều đã đến, khói thuốc trong phòng mù mịt, những đại lão gia hút từng điếu một, biểu tình cũng rất khó coi. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Tôi cảm thấy cũng đúng, đại khái là một hiện tượng ngẫu nhiên. Nếu là đúng vậy thì hỏng rồi. Ôi chao, Ngọc Linh về rồi. Mọi người lập tức dừng lại nghị luận, cùng nhìn về phía cửa. Vương Ngọc Linh vào phòng trước, Chu Diễm Như vào sau, Khúc Nghĩa Cường cũng trở lại ngay sau đó. Đổng Học Bân dụi tàn thuốc nói, thế nào? Chu Diễm Như vẻ mặt ngưng trọng nói, vừa đi chợ cá, hơn mười mấy quầy bán cá đa số cũng chưa có gì bất thường, nhưng trong hai bể cá có mấy con cá cứ nhảy loạn lên, tôi hỏi người bán hàng, bọn họ nói không có việc gì, có thể là bể cá thiếu khí. Nhưng tôi cảm thấy không giống lắm, sau đó đưa khí vào bể cá, cá vẫn tiếp tục nhảy. Vương Ngọc Linh sau đó nói, trong khuôn viên bên kia tôi cũng nhìn, có hai con chó cứ sủa cuồng lên, những con khác thì không sao, mèo hoang cũng bình thường, chỉ có một con mèo, có người qua đường bón cho nó ăn, nhưng nó cái gì cũng không ăn, còn nơi nơi đùa giỡn với mọi người. Đổng Học Bân nhìn về phía Khúc Nghĩa Cường, lão Khúc, ở bên anh thì sao? Khúc Nghĩa Cường nói, bồ câu đều ở trong tổ, nhưng lạ là không nhiều. Nghe xong mọi người đều thở phào. Vu Vinh Phong nói, nếu đa số động vật cũng chưa có phản ứng đặc biệt gì, vậy chắc là không có chuyện gì đi. Chu Diễm Như phản bác nói, động vật có thể dự báo động đất, tình huống này đã coi là không bình thường rồi, lúc bình thường làm gì có nhiều chó kêu như vậy. Cả nhà tôi cũng vậy, tôi nuôi 4-5 năm cũng không sao, sao ban đêm hôm nay đột nhiên lại nhảy ra khỏi bể chứ. Ai u, tâm tình tôi bây giờ đều lo lắng, thật sự sắp có động đất rồi. Vương Ngọc Linh nói như vậy, trong lòng tôi cũng không vững. Khúc Nghĩa Cường trầm ngâm nói, tôi thấy không có vấn đề gì đâu. Có thể là sự trùng hợp hay không? Hoặc là hai ngày này thời tiết có chút thay đổi đặc biệt. Đúng vậy, chỉ là một ít động vật, không nên lấy cái này để suy đoán. Nếu tất cả động vật đều bất thường, vậy thì Đổng Học Bân ngắt lời nói, tất cả động vật. Nếu trước động đất toàn bộ chó trong thành phố đều kêu lên, vậy ai còn không biết là động đất sắp đến chứ? Nhưng làm sao mỗi lần đều không có dữ liệu trước được? Không thể tất cả động vật đều có phản ứng bất thường với điều này. Chủ nhiệm Chu nói đúng, một bộ phận nhỏ đã có thể nói ra vấn đề rồi. Việc này nên cẩn tắc vô ấy nấy, vạn nhất nếu động đất đến thật, hậu quả quả thực không nghĩ ra được. Thủ trưởng đã nói, những cán bộ khác cũng sẽ không nói gì. Nhưng trong lòng rất nhiều người vẫn là cảm thấy không có khả năng, rải rác vài con chó, vài con mèo kêu lên thì là động đất. Phản ứng này cũng quá kích động đi. Đổng Học Bân phân phó nói, chủ nhiệm Chu, cô lập tức đánh cho tôi một bản báo cáo với khu tình huống bên này một chút. Đã rõ Chu Diễm Như nói. Chủ nhiệm Vương Đổng Học Bân nói, cậu liên hệ với phòng địa chấn của tỉnh đi, không ổn thì lái xe đi một chuyến, cần phải mời một số chuyên gia tới đây. Được, tôi đi liên hệ việc này, Vương Ngọc Linh nói. Đổng Học Bân từng một nhiệm vụ một điều quân, hắn sớm đã biết rằng động đất nhất định sẽ đến. Đây vốn không cần phải điều tra, động đất hay không động đất cũng không phải là một người như Đổng Học Bân định đoạt được, cần có chứng cớ, cần có luận cứ, Đổng Học Bân cũng là đang tìm một điểm vào. Bây giờ hắn đã tìm được rồi, có một số phản ứng bất thường của động vật, tuy rằng độ thuyết phục còn không coi là lớn, nhưng ít ra còn có thể khiến cho Đổng Học Bân kêu gọi theo cách hợp tình hợp lý. Mặc dù là trong 100 con chó chỉ có một con kêu, vậy cũng là một hiện tượng đi, là một cái căn cứ, không phải là Đổng Học Bân nói khoác. Người của văn phòng đường phố vừa đi, Đổng Học Bân lúc này liền mở máy tính ra bắt đầu gõ bản thảo. Bản thảo này hắn viết rất cẩn thận, ghi lại tất cả những bất thường của gà, vịt, cá, chó, viết một số kết quả điều động, ước chừng mất khoảng một buổi trưa của hắn. Sau buổi trưa, đang lúc Đổng Học Bân chuẩn bị liên hệ với toàn soạn báo trực tiếp đến thời điểm sẽ tiền trảm hậu tấu, Vương Ngọc Linh điện thoại gọi lại, chủ nhiệm, kết quả của phòng địa chấn có rồi. Đổng Học Bân ánh mắt ngưng lại, nhanh như vậy sao? Vương Ngọc Linh nói, buổi sáng sau khi đi, tôi liền liên hệ với phòng địa chấn, bọn họ cũng lập tức phái người qua đây, sớm đã tới rồi. Kết quả gì? Mới có, bọn họ nói không sao. Không sao? Không sao cái gì? Người của họ kiểm tra rồi, nói không có dấu hiệu động đất, lũ cá, chó này có thể là sự việc ngẫu nhiên, dù sao trên dụng cụ kiểm tra của bọn họ cũng không có điều gì bất thường. Không có dấu hiệu động đất. Nghe được tin này, các cán bộ đến nhà Đổng Học Bân họp trước đó đều thở phào ra, cuối cùng cũng yên ổn. Nhưng Đổng Học Bân lại giận, con mẹ nó chứ, phòng địa chấn gì chứ? Chuyên gia gì chứ? Nhổ vào mặt các người. Nếu tôi không sớm biết động đất sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, tôi còn bị các người lừa bịp nữa. Đây là lửa cháy đến nơi rồi mà không có dấu hiệu động đất sao? Các người có phải muốn làm loạn thêm cho tôi hay sao? Sau khi động cả trời sập rồi các người mới tra ra động đất sao? Vậy còn tra cái gì nữa? Chỉ cần kéo dài mắt mọi người ra cũng thấy được. Sớm cái mẹ nó chứ. Buổi chiều, bên ngoài nắng lớn, đã sắp vào mùa thu nhưng nhiệt độ không khí vẫn không giảm đi bao nhiêu. Đổng Học Bân biểu tình âm trầm, không ngừng một người ngồi trong nhà, đối với mấy chuyên gia đo lường kiểm tra của phòng địa chấn đã hận thấu xương, không được việc gì nhưng bại sự thì có thừa. Vốn dĩ Đổng Học Bân nghĩ còn thấy được, thông qua sự bất thường của động vật để đăng báo của khu, phát biểu một bài với báo, dùng sự thật để giống một hồi chu ông cảnh tỉnh tất cả mọi người trong toàn thành phố, tận lực bảo mọi người đề cao cảnh giác, tốt nhất là có phòng bị. Ai có thể ngờ một câu nói đầu tiên của phòng địa chấn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, không có dấu hiệu động đất, kết quả này cho dù tất cả mọi người có tin, Đổng Học Bân cũng không có khả năng tin. Còn chưa đến hai ngày nữa, bây giờ phải làm sao? Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại của chú Diễm Như từ văn phòng đường phố gọi đến, chủ nhiệm, tôi nghe nói phòng địa chấn đo lường kiểm tra nói không sao. Đổng Học Bân cười lạnh, kiểm tra đo lường của bọn họ cô cảm thấy có thể tin được bao nhiêu? Chú Diễm Như ngẩn ra, chắc là chính xác chứ. Bọn họ mang theo cả thiết bị mà. Đổng Học Bân cũng không muốn giải thích, khu có phản ứng gì? Báo cáo gửi lên rồi sao? Đã giao lên rồi, Chu Diễm Như trầm ngâm nói, nhưng cũng không có tin lắm, giống như khu cũng biết kết quả của động đất vậy, hơn nữa lúc nãy, An Thạch mới xuất viện. Vương Bí Thư bình phục rồi sao? Vâng, là vừa khỏi bệnh, muộn vài ngày. Tôi biết rồi. Lại là một tin xấu, Đổng Học Bân cảm thấy đã biết bối cảnh hai ngày này rồi. Đổng Học Bân hít sâu một cái, trong lòng lại cân nhắc một lần nữa, cảm thấy cho dù chính mình có thành đồ bỏ đi, cũng bất luận như thế nào đều phải đứng ra. Cầm một tờ bản thảo, Đổng Học Bân nhét vào trong cặp liền mở cửa đi xuống lầu, lái xe đến một tòa soạn một tờ nhật báo Phần Châu. Trụ sở toàn soạn báo. Đổng Học Bân lái xe dừng ở bên trong, xuống xe nghe ngóng của một người đứng bên cạnh về tin tức của văn phòng tin tức của Tô Giai, liền đi nhanh lên tầng 3. Cốc, cốc, cốc. Đổng Học Bân gõ cửa. Mời vào là giọng nói của Tô Giai. Đổng Học Bân đẩy cửa bước vào, chị Tô, bận sao? Trong phòng chỉ có một mình Tô Giai, thấy Đổng Học Bân liền cười giòn nói, Học Bân, sao cậu lại tới đây? Mau ngồi đi, chị cho người rót nước mời cậu. Đổng Học Bân đi về phía trước ngồi xuống nói, không cần đâu Tô tỷ, em tìm chị là có chút chuyện. Tô Giai cười nói, gọi điện thoại cho chị không phải là được sao? Còn chạy tới một chuyến làm gì? Đổng Học Bân trịnh trọng nói, sự việc quan trọng, phải gặp mặt mới nói được. Tô tỷ, mẹ em và cậu chị cũng sắp cưới rồi, nói đi nói lại chúng ta cũng là người một nhà, làm trong ngành truyền thông thành phố Phần Châu, em cũng chỉ biết một mình chị, có chút lời em cũng không giấu chị nữa. Dứt lời, Đổng Học Bân lôi ra tờ bản thảo vừa đóng dấu lúc trưa, đưa cho cô nói, chị nhìn trước cái này xem, hy vọng có thể giúp em. Để chị xem. Tô Giai gật gật đầu nhận lấy, tay vừa lật, trong mắt chính là ngạc nhiên, nhìn Đổng Học Bân, cô cúi đầu tiếp tục đọc, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Không lâu sau, Tô Giai đã xem xong. Đổng Học Bân nói, chị cảm thấy thế nào? Tô Giai gãi gãi đầu nói, động đất. Học Bân, có phải là em quá nhạy cảm hay không? Số liệu về việc bất thường của động vật chị đã điều tra qua, chị cũng hy vọng chỉ là chị đang nghi Tào Tháo, đáng tiếc là không phải. Chị báo với phòng địa chấn sao? Đầu tiên bảo bọn họ tới kiểm tra sao? Báo rồi, cũng đã tra qua, nói kết quả không sao, chuyện gì cũng không có. Tô Giai cùng đa số những người khác phản ứng cũng không khác lắm, nhẹ nhàng thở ra nói, vậy chắc là không có việc gì đi. Dù sao đó là cơ quan chuyên nghiệp, so với chúng ta Đổng Học Bân âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ chuyên nghiệp, nhưng bao nhiêu năm nay có dự đoán trước được một lần động đất sao? Kết quả kiểm tra đo lường của bọn họ khẳng định là không thể tin được. Tô Giai do dự nói, cậu muốn bảo chị giúp cậu sao? Em muốn đem bản thảo này đăng lên nhật báo Phần Châu, khiến tất cả những quận, huyện đều có thêm phòng bị. Cái gì? Tô Giai vừa nghe liền lắc lắc đầu nói, Học Bân, việc này không thể được, nghìn vạn lần không được, không phải chị không muốn giúp cậu, là chị không thể hại cậu. Đổng Học Bân nhìn cô nói, đây chính là giúp em, sẽ không hại em. Đây không phải là việc khác, ảnh hưởng của động đất quá lớn rồi, thật ra chị mấy ngày nay cũng nghe nói qua công tác phòng chống động đất, thiên tai của văn phòng đường phố các cậu, cũng có tuyên truyền qua. Nhưng ở văn phòng đường phố Quang Minh làm việc này cũng không có gì, dù sao cũng là chuyện nội bộ của các cậu, nhưng phải đăng lên báo, vậy thì lại gây nên ảnh hưởng tới toàn thành phố rồi, gây nên khủng hoảng trong toàn phạm vi thành phố, thậm chí đây không phải là tuyên truyền phòng chống động đất gì, mà là nói cho mọi người biết động đất sắp đến rồi. Cậu cái này việc này làm thì không tốt, đó chỉ là lời đồn thổi về động đất thôi. Đổng Học Bân nghiêm túc nói, chị Tô, em khẳng định sẽ không hại chị. Không phải hại chị, sẽ không hại chị, Tô Giai nói, bản thân chị thì không sao, nhưng phạm vi chuyện này đề cập quá lớn, loại chuyện này lại không có dựa vào căn cứ khoa học, không thể tùy tiện đăng được. Sự bất thường của chó, mèo, đây không phải căn cứ khoa học sao? Nhưng kết quả kiểm tra đo lường của phòng địa chấn đã có, người khác sẽ thấy thế nào? Đổng Học Bân chật lưỡi nói, em biết chuyện này làm khó chị, nhưng có một số việc chị phải tin em, Đổng Học Bân em là loại người nào chị còn không biết sao? Em lừa ai sẽ không thể lừa chị? Tô Giai cười khổ nói, chị cũng nói thật với em, Học Bân, không phải chị không giúp em đăng, là cá nhân chị cũng không có quyền này, cho dù chị đưa bài này lên báo, một cửa kia của tổng biên tập cũng không qua nổi, chứ đừng nói đến việc sắp xếp in ấn, chính là lãnh đạo cấp trên của chị đều sẽ tức giận với chị. Bài báo ngay cả nộp đều không nộp lên được, chị coi như là một lãnh đạo ở phòng tin tức, nhưng sức lực cũng có hạn, thật sự không có cách nào điều này lại đúng. Đổng Học Bân cũng hiểu, không khỏi xoa xoa hai mày trầm mặc. Dừng lại một chút, Tô Giai hạ thấp môi nói, thật ra em nói phản ứng bất thường của động vật cũng làm cho chị hết hồn, quả thật là cẩn tắc vô ấy nấy. Học Bân, hay là như thế này đi, bản thảo chị có thể dùng tên em đưa lên báo, cũng có thể giúp em tranh thủ một chút, nhưng chị cam đoan bên trên nhất định sẽ không thông qua, nơi này của bọn chị không phải là tòa soạn nhỏ, mà lệ thuộc vào bộ tuyên truyền ủy ban thành phố, nhưng chị có thể cho em một kiến nghị, muốn được phía trên thông qua cũng không phải là không được, chủ yếu. Tô Giai đè thấp thanh âm nói, có thể khiến cậu của chị gật đầu là được, ông ấy có quan hệ rất rộng, cũng có liên hệ với bộ tuyên truyền, chỉ cần cậu chị gật đầu, bên này chị đăng lên báo, vậy nhất định có thể làm được. Cậu chị? Bộ trưởng phòng tổ chức ủy ban thành phố Dương Triệu Đức. Đổng Học Bân ánh mắt định thần, vậy được, cảm ơn Tô tỷ, em đi thử xem. Tô Giai ừ một tiếng, chị trước sửa lại bản thảo của cậu đã, sau đó ngày mai báo lên xét duyệt. Cảm ơn chị. Đổng Học Bân biết, nếu cuối cùng là một hồi sợ bóng sợ gió, Tô Giai cũng sẽ gặp rủi ro về chính trị, cho nên đối với khả năng của cô có thể làm được như thế này, hắn vô cùng cảm ơn. Đừng cảm ơn chị cũng cảm thấy cậu nói có đạo lý, động đất việc này không thể không phòng. Ra khỏi toàn soạn báo, Đổng Học Bân lên xe của mình, tìm điện thoại, gọi cho Dương Triệu Đức. Nhưng do dự một lúc lâu, Đổng Học Bân vẫn không gọi đi, lần trước hắn đã muốn liên hệ với chú Dương, nhưng lại không có hiệu quả gì. Lúc này, Đổng Học Bân rõ ràng trực tiếp gọi điện cho mẹ là Loan Hiểu Bình. Tích tích tích, mẹ hắn nghe điện thoại, alo, con trai à? Đổng Học Bân nói, mẹ, chú Dương hôm nay nghỉ sao? Thứ bảy mới nghỉ, mẹ đang ở chỗ chú Dương, định chuẩn bị cơm tối, còn buổi tối không qua ăn sao? Con không qua, mẹ, lần trước con bảo mẹ làm việc cho chú Dương, đưa đĩa tư liệu về động đất, mẹ làm rồi sao? Đã làm. Nhắc tới việc này, Loan Hiểu Bình liền bất đắc dĩ cười nói, con bảo mẹ làm việc mẹ còn có thể không để ý sao? nói hai lần rồi, cũng đặt đĩa tư liệu đó mấy lần rồi, nhưng chú Dương không cảm thấy có hứng thú, sau đó mẹ cũng không nhắc lại nữa, cũng không thể mỗi ngày đều lải nhải với ông ấy đi. Mẹ, con còn có việc xin mẹ làm giúp đây. Sao vậy? Nói cho mẹ nghe nào. Mẹ bị huyết áp cao, trước tiên đừng vội, bình tĩnh một chút nghe con nói, được không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thành phố của chúng ta có khả năng sẽ xảy ra động đất. Con nói cái gì? Loan Hiểu Bình cả kinh nói. Đổng Học Bân đem tình trạng bất thường của chó, mèo nói với mẹ một lần, còn đem sự lo lắng của chính mình và kết quả phân tích cũng nói, động đất là 99% có thể xảy ra, việc này con có thể khẳng định với mẹ, hơn nữa nhìn tình hình này tuyệt đối không phải động đất nhỏ, ít nhất cũng cấp 7,8 độ Richter. Việc này. Vậy có thể làm sao bây giờ? Động đất trên dưới cấp 8, rất nhiều công trình kiến trúc cũ mới, ẩm ớt đều bị san thành bình địa. Loan Hiểu Bình không giống người khác hỏi cái này cái kia, hỏi có thể hay không có thể xảy ra, hỏi có phải con lo lắng quá rồi không, con trai đã nói như vậy, Loan Hiểu Bình sẽ tin, mẫu tử trong lúc đó có đôi khi cũng không phải sự tín nhiệm đơn giản như vậy, rất nhiều việc đều là vô điều kiện, bảo vệ yêu thương vô điều kiện, tin tưởng vô điều kiện. Đổng Học Bân thở dài nói, vấn đề bây giờ không phải là làm sao bây giờ, mà là ngoài một người là con ra, tất cả mọi người đều không tin, cũng không làm việc gì, đều cho là con nói bậy bạ với họ, cho nên con muốn mẹ giúp con nói một tiếng với chú Dương, không phải bảo chú Dương ủng hộ con. Con bây giờ chỉ xin chú Dương giúp một việc, bảo chú giúp con thông qua một bản thảo, bài báo con đã giao cho Tô Giai, Tô Tỷ sẽ báo cáo lên trên. Nhưng chuyện này chỉ có thể nhờ chú Dương giúp con qua các mối quan hệ để phê duyệt, bài báo mới có thể bảo mọi người đề cao cảnh giác, chuẩn bị tốt việc phòng địa chấn. Việc này. Mẹ nói với chú Dương chút, được không? Được rồi, mẹ. Mẹ biết rồi, vậy con có thể gửi gắm vào mẹ rồi, cảm ơn mẹ. Con yên tâm đi, mẹ sẽ làm giúp con cứ chờ điện thoại của mẹ đi. Đổng Học Bân cũng không biết rõ sự việc rốt cuộc có thể thành hay không, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào mẹ thôi, bài báo này nhất định phải đăng, điều này chẳng những khiến cho dân chúng trước tiên có thể chuẩn bị tốt việc phòng chống động đất, cũng là đang giúp Dương Triệu Đức, giúp Tô Giai, thậm chí là giúp mọi người, chỉ cần bài báo có thể thông qua thuận lợi, cho dù lúc phát biểu sẽ dẫn đến một trận hoảng loạn, sẽ mang đến cho mấy người Đổng Học Bân và Dương Triệu Đức áp lực rất lớn, gây nên một số phong ba. Nhưng chờ đến ngày kia động đất đến thật, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm tạ hắn, Đổng Học Bân này, cảm tạ hắn giống hồi Chu ông này. Đại viện thị ủy. Buổi chiều, ở nhà Dương Triệu Đức. Loan Hiểu Bình ngồi ở trên sofa, sắc mặt nặng nề đặt di động xuống, bên kia, Dương Triệu Vũ đeo một cái tạp dề đi từ phòng bếp ra. Hiểu Bình, điện thoại của ai vậy? Tiểu Bân. Ồ, bảo nó qua đây ăn cơm, đã sắp nấu xong rồi. Cơ quan nó còn có việc, không tới được. Em làm sao vậy? Vừa rồi còn cười ha ha mà. Có việc lớn xảy ra rồi, em sao còn cười được nữa? Loan Hiểu Bình lập tức đem sự việc thảo luận trên điện thoại của con trai nói, từ đầu chí cuối một lần nữa nói lại với Dương Triệu Đức. Nghe xong, Dương Triệu Đức nhíu mày nói, sự bất thường của động vật. Anh sao không phát hiện ra? Chó trong trụ sở của chúng ta sủa sao? Cho dù có sủa cũng thực bình thường, đây chứng minh được vấn đề. Loan Hiểu Bình vừa nghe liền bực mình nói, anh nói con em nói dối sao? Dương Triệu Đức vội nói, anh không có nói như vậy, điềm báo động đất quả thật là có chó mèo kêu, nhưng đây là trên diện rộng, anh là nói Tiểu Bân có thể phân tích sai rồi, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Loan Hiểu Bình nóng nảy nói, con trai em nói có động đất. Vậy khẳng định là có. Con em sẽ không lấy việc này để đùa với em. Hiểu Bình, Dương Triệu Đức thật không có cách nào, biết tính người mình yêu, Hiểu Bình đối với người khác đều là tin tưởng vô điều kiện, là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Ông nói, không bằng như thế này đi, anh gọi điện thoại cho phòng động đất, lại bảo họ lại đây kiểm tra đo lường một chút. Em thấy được không? Bọn họ kiểm tra đo lường không ra đâu. Vậy em nói phải làm sao bây giờ? Con trai em muốn đăng bài báo kia lên, anh bảo người ta giúp nó đi. Chuyện này lại không phải là chuyện nhỏ, không đơn giản như vậy. Loan Hiểu Bình nhìn ông nói, anh Dương, anh không phải là sợ chịu trách nhiệm đi. Nếu không có động đất trong thành phố sẽ có người tìm tới làm phiền anh sao? Đúng hay không? Dương Triệu Đức nói, xem em nói gì vậy? Anh sợ gì chứ? Tiểu Bân cũng là con anh là không muốn khiến nó gặp phiền toái thôi. Nhất định sẽ có động đất, anh làm cho bài báo của con trai em đăng lên, Tiểu Bân mới có thể gặp phiền toái. Dương Triệu Đức cũng không biết nói gì cho phải, rót chén nước cho bà, em uống nước trước đã cho bình tĩnh, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể gấp. Em làm sao có thể không gấp được? Con trai em nói động đất còn có 2 ngày nữa. Mở miệng là con trai em nói, ngậm miệng cũng là con trai em nói, Dương Triệu Đức biết địa vị của mình ở trong lòng Loan Hiểu Bình sợ là 1/10 của Tiểu Bân cũng không bằng, nhìn không được âm thầm cười khổ, nhưng không có cách nào. Dương Triệu Đức chính là thích tính cách này của Loan Hiểu Bình. Hiểu Bình, anh cũng phải nói rõ ràng với em, anh đã ngần này tuổi, nói chuyện cũng nên có chỗ lui tuyến thứ hai, đến lúc này còn có cái gì kiêng kỵ gì đâu. Cho dù có đánh mất chức vụ cũng không sao, nhưng Tiểu Bân thì không giống vậy, nó còn trẻ, 25 tuổi liền có thể thăng chức lên nữa, tiền đồ rộng mở, anh muốn thực sự nhờ quan hệ có thể bảo người ta đăng bài báo kia lên, vậy nếu động đất không có tới, sinh mệnh chính trị của Tiểu Bân chỉ sợ cũng kết thúc ở đây, việc này em đã nghĩ tới chưa? Loan Hiểu Bình im lặng. Dương Triệu Đức thổ lộ tình cảm với bà, vì con cái nhà chúng ta làm phụ huynh việc gì cũng không thể làm. Anh là muốn em và Tiểu Bân nên suy nghĩ kỹ vào, bình tĩnh suy nghĩ kỹ sự việc. Nếu em thật sự quyết định rồi, anh bây giờ liền gọi điện thoại đi, đăng bài báo đó lên, chút quan hệ này anh còn có, mặc dù cuối cùng xảy ra sự việc gì, anh cũng giữ được, anh cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến Tiểu Bân. Loan Hiểu Bình đôi mắt đỏ hoe, dịu dàng cầm tay ông nói, anh Dương. Nhìn kìa, sao lại khóc rồi? Dương Triệu Đức vội lau nước mắt cho bà. Loan Hiểu Bình cảm động nói, cảm ơn. Ha ha, suy nghĩ kỹ rồi sao? Kỹ rồi. Loan Hiểu Bình sượt soạt mũi nói, anh gọi điện thoại cho bộ tuyên truyền đi. Dương Triệu Đức gật gật đầu, được. Chờ Dương Triệu Đức quay trở về phòng gọi điện thoại cho bạn bè, Loan Hiểu Bình đã ở phòng khách gọi điện thoại di động cho con trai. Alo, Tiểu Bân, việc thành rồi, chú Dương con đồng ý rồi. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, thật sao? Hắn không ngờ Dương Triệu Đức có thể đồng ý, càng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thật, ông ấy đã gọi điện thoại cho bộ tuyên truyền và tòa soạn báo bên đó. Loan Hiểu Bình nhìn cửa phòng ngủ, Tiểu Bân, về sau con phải hiếu kính với chú Dương, biết không? Ông ấy đối với con rất tốt. Nhất định như vậy. Chú Dương cũng sắp về hưu rồi, sau này con phải hiếu kính ông ấy như hiếu kính với cha mình vậy. Loan Hiểu Bình nói thêm một câu. Mẹ yên tâm đi, chỉ cần bài báo có thể đăng, vẫn là nhờ quan hệ của chú Dương, vậy không có vấn đề gì rồi, chờ sau khi qua trận động đất lần này, mẹ chờ chú Dương lên chính sảnh đi. Sau này Phó Bộ trưởng Bộ Kế hoạch cũng có công, tuổi về hưu nhất định cũng kéo dài đi. Làm gì có khoa trương như vậy? Cứu nhân dân toàn thành phố khỏi nước sôi lửa bỏng, công lao này còn không lớn sao? Vậy nếu nói như vậy, công lao của con trai mẹ mới lớn nhất, bài báo kia là con trai mẹ viết sao? Công lao hay không con không nghĩ trước như vậy, bây giờ việc quan trọng nhất chính là cứu người. Mẹ, ngày mai mẹ đưa Tô Giai và người nhà chú Dương trở về Bắc Kinh đi. Đúng rồi, còn có mấy người Ngu Đại Tỷ và Tiểu Thiến Thiến, mẹ có số điện thoại của họ không? Còn có những bạn bè của chúng ta nữa, còn có người thân của mẹ, cả dì cả, dì hai, chuyện này mẹ liên hệ với bọn họ, là mời khách đi du lịch cũng được, nói thật ra cũng được, con chi tiền. Dù sao đều bảo bọn họ đi Bắc Kinh đi, né tránh mấy ngày rồi tính, con sợ mọi người gặp chuyện không may. Bạn bè của Đổng Học Bân cũng không nhiều lắm, người thân cũng không nhiều, cho nên bảo mẹ liên hệ vẫn là bận. Liên hệ người đi Bắc Kinh là được, nhưng mẹ thì không sao, chú Dương không thể đi, mẹ cũng mẹ muốn làm con lo lắng chứ sao? Mẹ phải đi. Được rồi, mẹ đi, vậy con chú ý an toàn của mình một chút. Con sao? Rơi máy bay đều không giết chết được con còn sợ một trận động đất nhỏ sao? Không ăn thua gì đâu. Con lại nói khoác đi. Ngày hôm sau, Nhật báo Phần Châu ra lò. Đây là một tờ báo có sức ảnh hưởng lớn trong thành phố Phần Châu, phạm vi đề cập đều là tất cả toàn bộ thị trấn, đường phố, quận huyện trong thành phố Phần Châu, diện tích bao phủ vô cùng rộng, chẳng những tất cả những tiệm bán báo đều bán tốt, cơ bản tất cả khu ủy, khu chính phủ và các văn phòng đường phố thị trấn đều có lệnh, một số doanh nghiệp nhà nước và cơ quan tổ chức cũng như vậy. Đây có thể nói là tờ báo có uy tín nhất thành phố Phần Châu. Là trong chóng đo chiều gió, cũng là nơi tập trung tin tức thời sự. Nhưng mà hôm nay Nhật báo Phần Châu một khi phát hành, liền gây ra một trận xôn xao. Là mọi người lúc mở báo trang thứ 2A, lại phát hiện ra một bài báo làm họ kinh sợ. Xin hãy chuẩn bị tốt đề phòng động đất. Có ý gì? Muốn động đất? Là vỏ trái đất vận động gây nên động đất. Sao có thể? Đề tài này cũng quá chấn động đi, so với việc gọi 911 còn trận to mắt, bởi vì việc này có liên quan đến sự an toàn tính mệnh của tất cả dân chúng. Nhất thời, bài báo này của Đổng Học Bân ở trong thành phố Phần Châu gây nên một trận kinh hoàng. Nhật báo Phần Châu phát hành hôm nay là động tĩnh lớn nhất trong lịch sử chưa từng có. Một bài báo xin hãy chuẩn bị tốt đề phòng động đất, có thể nói là làm náo động cả toàn thành phố. Báo viết như sau, phóng viên kinh bản báo cho biết, ngày gần đây, phòng làm việc của chủ nhiệm Đổng văn phòng đường phố Quang Minh trong lúc triển khai công tác tuyên truyền phòng chống động đất giảm thiên tai đã phát hiện bất thường. Chủ nhiệm Đổng nói cho phòng viên biết, gần đây phòng làm việc của chúng tôi đang làm tuyên truyền giảm thiệt hại của thiên tai, cho nên vô cùng mẫn cảm với một số tình huống. Ngày sáng nay, có một số con chó sủa làm cho chúng tôi phải cảnh giác. Luôn cảm thấy hôm nay chó sủa không giống với những ngày thường, chúng tôi liền lập tức triển khai điều tra, mới phát hiện những động vật trong trụ sở văn phòng đường phố có những phản ứng bất thường như chó sủa, mèo khóc, cá nhảy khỏi nước, động vật không ăn gì, loạn lên không yên. Đây đều là dấu hiệu phản ứng trước động đất. Sau đó chúng tôi lại điều tra các điểm trong toàn bộ thành phố, phát hiện đại đa số các nơi đều có hiện tượng này. Bây giờ chúng tôi đã có thể khẳng định, động đất rất có thể sẽ đến, có lẽ trong 2 ngày này, mong mọi người hãy chuẩn bị tốt công tác phòng chống động đất, đừng kinh hãi, đừng hoảng loạn, mau chóng triển khai tự cứu hoặc tạm thời hãy rời khỏi thành phố đến khu vực an toàn. Phía sau còn nói rất nhiều, còn có một số kiến thức cơ bản phòng chống động đất. Nhưng rất nhiều người đọc đến đây, đều đã không có tâm tư mà đọc tiếp, đều bị những gì trên báo nói làm lặng im, cả kinh vân vân trong lúc đó, từng nhà đều ùa ra. Chết rồi, sắp động đất. Ai da, chúng ta đi nhanh thôi, mau lên. Còn không biết là thật hay giả nữa, sao lại nói có động đất liền có vậy? Việc này còn giả nữa sao? Đây là nhật báo Phần Châu, sẽ không viết bừa đâu. Nhưng nếu có động đất việc lớn như thế này, tại sao trên TV vẫn chưa nói gì? Báo chỉ cũng không đăng ở trang đầu. Kệ nó là giả hay thật, tôi là mặc kệ, tôi phải trước về gia đình ở miền Nam đã. Trên báo nói như vậy tôi cũng nhớ ra rồi, nhưng không đúng lắm, chó nhà tôi tối qua thì bắt đầu sủa cuồng cả lên, nói như thế nào đều không nghe, tôi còn nghĩ là bị bệnh cơ, không ổn rồi, không ổn rồi, tôi cũng phải đi dọn dẹp đồ đạc, đi chậm sẽ không kịp mất. Các cậu đi đi, tôi vẫn không tin. Tôi cũng trước xem tình huống đã rồi nói sau, nếu thực xảy ra chuyện, chính phủ sẽ sắp xếp cho chúng ra rời đi. Sau khu xem báo xong, 1 truyền 10, 10 truyền 100, một số nhà không mua nhật báo Phần Châu cũng rất nhanh đã biết tin tức động đất. Thậm chí ngay cả thành phố Lâm và trong tỉnh khác cũng truyền đến. Nếu thành phố Phần Châu xảy ra động đất cấp 8, nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến những vùng xung quanh. Lập tức, lòng người hoảng sợ. Đổng Học Bân trên báo tuy nói cho mọi người không cần kinh hoảng, nhưng việc này sao có thể chứ? Động đất đó là chuyện không thể đùa được, trong nháy mắt, rất nhiều gia đình ngay cả cơm tối cũng không ăn, quyết định thật nhanh, mang theo con cái và người già đi suốt đêm. Tất nhiên, đây chỉ là một bộ phận nhỏ những người như vậy, còn có một số người còn đang do dự. Mặt khác đa số người cũng không đi. Chỉ là vừa đợi chính phủ và tin tức, vừa nói chuyện tình hình động đất. Đa số những gia đình còn có công việc và có việc cắm rễ ở trong này, không thể dễ dàng rời đi. Trừ phi chính phủ địa phương hạ lệnh cho tất cả mọi người rút lui khỏi mới có khả năng đi. Văn phòng huyện Duyên Đài thư ký huyện trưởng Hồ Tư Liên vội vã đến văn phòng huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan đang ngồi ở sau bàn làm việc, nghe một lãnh đạo huyện cục báo cáo công việc, thấy Hồ Tư Liên ngay cả cửa cũng chưa gõ liền đi vào, hơi hơi ngẩng đầu hỏi, "Sao vậy, tiểu Hồ?" Hồ Tư Liên thở gấp nói, huyện trưởng Tuệ Lan, đã xảy ra chuyện rồi. Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, cười nhìn về phía cục trưởng Lưu nói, lão Lưu, vậy trước cứ thế đã, được không? Được, cô cứ bận việc của mình, tôi về trước cục trưởng Lưu vừa nhìn, lập tức cáo từ rời đi, đóng cửa lại cho bọn họ. Nói đi Tạ Tuệ Lan nhìn cô nói, chuyện gì? Hồ Tư Liên vội vàng mang một tờ nhật báo Phần Châu đưa cho cô, mở trang thứ hai, cô xem bài báo này đi. Tạ Tuệ Lan cầm tờ báo xem xét, đọc từ đầu tới cuối. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chờ tới lúc xem xong bài báo, cô nhẹ nhàng đặt nó trên bàn, khóe môi lộ ra một tia cười khổ, tiểu tử này, ha ha, tôi xem anh ấy chính là không muốn tôi có ngày nào sống tốt, một ngày không làm ra chuyện phiền toái cho tôi, là một ngày anh ấy không chịu yên, bài báo này sao có thể tùy tiện đăng lên chứ? Vậy thì có chuyện rồi, phản ứng bên dưới thế nào? Hồ Tư Liên đáp, tôi vừa gọi điện thoại, huyện chúng ta đã có người dân bắt đầu rời đi. Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, âm thanh ô tô không dứt bên tai. Tạ Tuệ Lan và Hồ Tư Liên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên đường cái đã có tắc đường. Không khí hoảng loạn rõ ràng đã lan tràn. Tạ Tuệ Lan cũng dần dần thu hồi tươi cười, nói với Hồ Tư Liên, tiểu bân nói có động đất, độ tin tưởng có thể là bao nhiêu? Hồ Tư Liên do dự một lát, thành thật nói, độ tin tưởng thật ra rất thấp, tôi nghe được, phòng động đất ở tỉnh đã sớm cử chuyên gia xuống kiểm tra đo lường qua, cũng không có gì bất thường, cũng không có dấu hiệu động đất, bằng không cũng sớm đã hạ lệnh di dời người dân rồi, huyện trưởng Tuệ Lan, cô xem bây giờ reng reng reng. Reng reng reng, điện thoại trên bàn vang lên. Cùng lúc đó, di động của Tạ Tuệ Lan cũng bắt đầu kêu lên không ngừng. Tạ Tuệ Lan lập tức nghe vài cuộc điện thoại, sau khi gác máy cô nhìn phía Hồ Tư Liên nói, bên ngoài lộn xộn, cục diện đã sắp có chút không khống chế được, nhớ mở hội nghị khẩn cấp, tôi phải qua một chuyến, như thế này đi tiểu Hồ, cô bây giờ cái gì cũng không cần quan tâm, trước đi xuống phía dưới điều tra một chút cho tôi, phản ứng bất thường của động vật mà tiểu Bân nói, nhìn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tôi cần một báo cáo kể lại, được không? Tôi hiểu rồi. Cùng lúc đó, trụ sở khu ủy khu Nam Sơn. Trong văn phòng khu trưởng, Cảnh Tân Khoa vẻ mặt chua xót nhìn chị ở đối diện nói, chị, em bây giờ thật bái phục Đổng Học Bân rồi, lá gan cậu ra cũng quá lớn đi. Cảnh Nguyệt Hoa khu mặt không nói lời nào, đập thật mạnh tờ báo trong tay lên mặt bàn. Cái này có thể gây ra đại họa rồi. Cảnh Tân Khoa vỗ vỗ đầu,

vậy khẳng định là muốn có người ra gánh vác hậu quả. Nếu mà mặc kệ, cuối cùng nếu xảy ra động đất, trách nhiệm cũng chính là của phòng địa chấn, là do bọn họ kiểm tra đo lường, cũng những vị ngồi ở đây quan hệ cũng không lớn đi. Lời này là không thể nói ra, ai ngờ Đổng Học Bân thế nhưng lại đặt lên mặt bàn. Tất cả mọi người nhìn nhau, trong lòng nói tên này thật sự là lời gì đều dám nói ra ngoài khoan khoái như vậy. Vương An Thạch và vài lãnh đạo khu lại biểu hiện có chút khó chịu. Bởi vì sợ gánh trách nhiệm, liền không nhìn những bất thường trước mắt. Không coi trọng an toàn tính mạng của dân chúng sao? Lấy sinh mạng của dân chúng đánh cược lấy một cái may mắn sao? Đổng Học Bân chính nghĩa nói, các ngài có thể làm được. Tôi thì làm không được. Các ngài sợ gánh trách nhiệm sao? Đổng Học Bân tôi không sợ. Tôi đem lời này nói ở đây, mặc kệ thành phố có chỉ thị gì. Mặc kệ ai cách chức của tôi, kể cả có triệt tôi đi nữa. Dân cư trong phạm vi quản lý của văn phòng đường phố Quang Minh chúng tôi cũng phải rời đi. Toàn bộ hậu quả một mình tôi gánh. Nói xong lời này, Đổng Học Bân vung tay bước đi. Cút con mẹ chúng mày đi. Đổng Học Bân lần này là bất cứ giá nào. Chuyện hắn phải làm, Thiên Vương lão tử cũng ngăn cản không được. Cho dù không làm cái chức quan này, Đổng Học Bân cũng phải cứu thêm vài người dân. 8 giờ tối. Phòng họp nhỏ, khu ủy. Cửa phòng họp bị Đổng Học Bân đi ra sập lại thật mạnh, phát ra một tiếng động lớn. Vương An Thạch sắc mặt xanh mét, hắn gọi Đổng Học Bân tới đây vốn là muốn bảo hắn đối diện nhận sai, mau chóng nói rõ ràng sự việc, để Vương An Thạch còn báo lại với khu lý. Việc lần này đã làm kinh động rất nhiều lãnh đạo thành phố, ai ngờ Đổng Học Bân không những không biết hối cải, còn ngang ngạnh nói, chỉ vào tất cả lãnh đạo mà nói bọn họ không phải, tạo phản ở khu, đây là đắc tội với tất cả mọi người. Hay cho một tên Đổng Học Bân? Hay một chủ nhiệm văn phòng đường phố? Trong thể chế sao lại có thể có một cán bộ lưu manh như vậy? Biểu hiện hôm nay của Đổng Học Bân thật sự rất côn đồ, ai cũng không ngờ hắn có thể nói những lời độc địa như vậy, những lời này nói ra, tương đương là không lưu lại đường lùi, nếu không có động đất, Đổng Học Bân sau này đến không gian sinh tồn trong thể chế cũng không còn nữa. Nhưng, không ai cảm thấy động đất thực sự sẽ đến. Vương An Thạch chính là một người không tin nhất, hành vi của Đổng Học Bân làm cho hắn hoàn toàn mất mặt. Trước mặt mọi người dám chống đối lãnh đạo, không phục chỉ thị của khu, Đổng Học Bân này càng ngày càng kỳ cục, bí thực Ngô Lượng, là ủy ban kỷ luật tham gia điều tra đi. Lúc cần thiết có thể áp dụng biện pháp khống chế cậu ta, bây giờ cục diện ổn định là quan trọng nhất, bộ tuyên truyền bên kia nhanh chóng giải quyết, xóa bỏ tin đồn, bảo mọi người không cần hỗn loạn. Các phân cục phối hợp hành động, tăng số người duy trì ổn định trật tự trị an, nhất định phải xóa bỏ hoàn toàn lời đồn động đất. Hiểu rồi. Ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ làm tốt. Những lãnh đạo bị gọi đến tên đều trả lời. Tạm thời cách chức Đổng Học Bân, bác bỏ tin đồn, đây đều là trình tự thật bình thường, nói trên nguyên tắc là không có gì sai. Dù sao phòng động đất đã đưa ra kết quả kiểm tra đo lường không có dấu hiệu động đất, so với một ít phản ứng bất thường của chó, mèo, đây mới là uy tín, mới là có căn cứ chứng cứ. Nhưng cũng có một số người cảm thấy như vậy không ổn, thấy Đổng Học Bân nói đúng, tuy rằng tỷ lệ ít, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp xóa bỏ hoàn toàn khả năng có động đất, liền trực tiếp cho rằng lời đồn mà mù quáng xử lý đi, nhưng nếu thật sự động đất đến, vậy tan họp. Khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa từ đầu đến cuối cũng không phát biểu ý kiến gì. Ra khỏi tiểu phòng họp, Bí thư ủy ban kỷ luật Ngô Lượng đi nhanh về phía trước, đuổi theo Cảnh Nguyệt Hoa nói, khu trưởng Nguyệt Hoa, có chút việc, mời cô đến văn phòng nói được không? Cảnh Nguyệt Hoa một tiếng, cùng hắn đi xuống lầu. Trong văn phòng khu trưởng, Ngô Lượng và Cảnh Nguyệt Hoa phân biệt ngồi ở trên sofa. Khu trưởng, Bí thư Vương xử lý lần này, tôi cảm thấy có chút không thỏa đáng, quan hệ của Ngô Lượng và Cảnh Nguyệt Hoa vẫn khá thân, là cán bộ liên hệ chính, hắn thở dài nói, lúc trước tôi còn không cảm thấy có gì, nhưng Đổng Học Bân kia nói một phen, quả thật làm cho tôi thật sự thấy xấu hổ. Tôi thừa nhận, trước kia tôi đối với Đổng Học Bân có một chút ý kiến, tiểu Đổng làm việc có chút không tính đến hậu quả, nhưng lúc này, buổi nói chuyện kia của cậu ta làm tôi nghe xong cảm thấy rất đáng. Đúng vậy, hiện tại không có biện pháp loại trừ khả năng động đất, chó mèo bất thường tôi cũng biết tin, nhưng ai cũng không muốn gánh trách nhiệm này, ai cũng không gánh vác nổi hậu quả của phán đoán sai lầm này, cho nên mọi người mới làm bộ như không thấy, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Một màn như vậy làm cho ấn tượng của Ngô Lượng đối với Đổng Học Bân thay đổi rất nhiều, thậm chí sinh ra một chút kính trọng. Người có thể vì dân chúng làm được việc này thật không nhiều. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nhìn hắn nói, cậu cảm thấy tỷ lệ có động đất là bao nhiêu? Ngô Lượng hơi trầm ngâm nói, tôi cảm giác ít nhất trong vài phần có một phần. Trong văn phòng nhất thời im lặng, một lúc lâu đều không có động tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách chạy trên tường, từng phút từng giây trôi qua. Không lâu sau, Cảnh Nguyệt Hoa rốt cuộc nói, vài phần có một phần, không nhỏ. Ngô Lượng chần chừ, ý cô là Cảnh Nguyệt Hoa mặt không chút thay đổi nói, thành phố thị phi rất nhiều, sẽ không ủng hộ, bảo dân chúng trong khu chúng ta rời đi, tôi không có quyền này, nhưng đánh động một chút, việc này không thành vấn đề. Dứt lời, Cảnh Nguyệt Hoa cầm điện thoại lên, gọi cho thư ký Mã Lị, alo, lập tức liên hệ với đài truyền hình, tôi muốn hai tiết mục sáng mai bắt đầu chiếu bộ phim ngắn về công tác tuyên truyền phòng chống động đất giảm thiên tai và công tác chú ý đến động đất, còn nữa, liên hệ tới các phòng ban ở các văn phòng đường phố, bảo bọn họ chuẩn bị tốt phòng chống động đất không cần hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi nói, cứ như vậy đi. Thấy như thế, trong lòng Ngô Lượng nhảy dựng lên, hắn chỉ là muốn thương lượng với Cảnh Nguyệt Hoa một chút, ai ngờ khu trưởng Nguyệt Hoa lại có thể đã quyết đoán như vậy, Cảnh Nguyệt Hoa quả nhiên là Cảnh Nguyệt Hoa, làm việc một chút hàm hồ cũng không có, chỉ cần hạ quyết tâm, chính là thủ đoạn mạnh mẽ vang dội như vậy. Bí thư khu ủy muốn bác bỏ tin đồn, ổn định cục diện. Khu trưởng lại muốn thêm lửa, muốn làm trầm trọng thêm cục diện bảo mọi người đề cao cảnh giác. Điều này tương đương với hai phe của khu công nhiên đối đầu trên võ đài, hơn nữa lại là bày công khai, Ngô Lượng biết, chuyện này qua đi, Vương An Thạch và Cảnh Nguyệt Hoa nhất định sẽ mất một người, điều này thì không cần phải nghĩ. Khu lúc này thật sự sắp có động đất rồi. Cho dù không phải động đất về địa chất, cũng là động đất trên chốn quan trường. Cùng lúc đó, ở văn phòng đường phố Quang Minh, trời sớm đã tối rồi, nhưng trong trụ sở phòng làm việc vẫn bật đèn. Trong phòng họp lớn ở văn phòng đường phố, Đổng Học Bân mời dự họp khẩn cấp, không chỉ gọi tất cả những cán bộ ở văn phòng đường phố tới, mà lần này ngay cả những nhân viên, khoa viên, đa số cán bộ và nhân viên xã khu cư ủy cũng bị Đổng Học Bân triệu tập lên, ước chừng trên dưới 100 người, đây hầu như là toàn bộ nhân lực hiện tại của văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ, có thể bắt đầu điều động tất cả lực lượng. Hội nghị còn chưa bắt đầu, gầm xe đã loạn cả rồi. Nghe nói gì chưa? Toàn bộ thành phố Phần Châu bây giờ đều loạn cả rồi. Đúng vậy, đều là do một bài báo của chủ nhiệm Đổng của chúng ta làm thành như thế. Chủ nhiệm hình như bị cách chức rồi, ai, chuyện này làm lớn rồi, dọn dẹp không nổi nữa. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Sẽ không liên lụy đến văn phòng đường phố chúng ta chứ? Vậy thì hỏng rồi, chủ nhiệm Đổng cũng thật dám làm, lần này thật sự là chọc nhà trời rồi. Làm gì còn việc gì mà chủ nhiệm chúng ta không dám làm nữa sao? Các cậu còn không biết thôi. Chủ nhiệm đi tham gia hội nghị khu ủy thường ủy, tôi nghe nói chủ nhiệm Đổng của chúng ta chỉ vào mũi bí thư An Thạch, của trách tất cả những lãnh đạo khu, nói bọn họ nhát gan, sợ phiền phức. À, thật hay giả vậy? Không sai được, tôi nghe một người bạn ở khu ủy nói mà. Khí phách của chủ nhiệm Đổng, người bình thường thật đúng là không có cách nào tưởng tượng được. Các cậu nói thực sự sẽ có động đất sao? Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Điều này nói không được, dù sao tôi bảo mọi người trong nhà mình đi cả rồi, thà rằng tin còn hơn là không tin. Xẹt, microphone trên bục bỗng nhiên vang lên một âm thanh chói tai, điều âm xong, microphone mở ra. Thanh âm nghị luận của mọi người phía dưới lập tức im bặt, đều hướng phía đài xem, không biết lần này mời dự họp hội nghị có phạm vi lớn như vậy là ý gì, cho dù họp, cũng không cần phải gọi tất cả nhân viên công tác ở khu văn phòng đường phố lên chứ. Nhưng rất nhiều người cũng cảm giác sâu sắc được chủ nhiệm Đổng của bọn họ 80% là muốn làm việc gì kinh thiên động địa. Cảnh Tân Khoa cùng Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh chờ lãnh đạo văn phòng đường phố ngồi trước, có chút bất an, có chút phiền toái, hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện khó tiêu hóa được rồi. Đổng Học Bân đi lên bục, cầm microphone, nhìn quét phía dưới một cái, tâm tình vô cùng phức tạp. Ánh mắt mọi người đều nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hít vào thật sâu, tiếng nói trầm thấp, rất nhiều người hẳn là đã biết, khu ủy đã xử phạt cách chức tôi, sau này tôi có lẽ cũng không nên, cũng không có quyền lại đứng ở chỗ này nữa, nhưng có ít lời tôi phải nói, tôi không thể không nói. Bởi vì một chuyện liên quan đến sự sinh tử của ngàn vạn người sắp xảy ra. Phía dưới lập tức có người la lên, chủ nhiệm, thật là sắp có động đất sao? Đây là vấn đề mọi người quan tâm nhất, bức thiết muốn biết nhất. Ai ngờ, Đổng Học Bân lại nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói, thật ra tôi cũng không rõ. À không ít người đều ngây ngẩn cả người, ngài cũng không rõ. Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như cũng đồng loạt ngạc nhiên, ai đều nghĩ Đổng Học Bân là tin tưởng tràn đầy, xác định 100% sẽ có việc như vậy, cho nên mới hành động điên cuồng như vậy. Nhưng đến rồi, Đổng Học Bân trong miệng lại đưa ra đáp án là anh cũng không rõ. Việc này chủ nhiệm, ngài ai u, vậy việc này có thể thấy phía dưới đã có một mảng hỗn loạn, Đổng Học Bân đột nhiên lớn tiếng nói thêm, tôi không rõ lắm có thể có động đất hay không. Tôi cũng không rõ sự bất thường của chó mèo có phải là dấu hiệu trước động đất hay không. Nhưng có một số việc tôi rất rõ ràng. Tôi là chủ nhiệm một văn phòng đường phố, tôi là một đảng viên, một cán bộ nhà nước. Phạm vi khu tôi quản lý có gần 100.000 dân, chỉ cần dân chúng có nguy hiểm, có khó khăn, tôi Đổng Học Bân phải đứng ra. Văn phòng đường phố chúng ta phải đứng ra. Bên dưới dần dần im lặng. Đổng Học Bân ngưng thanh âm nói, tôi không có cách nào nói cho các bạn biết là 100% động đất sẽ tới. Không ai có cách nào cả. Nhưng chỉ cần có một tia khả năng động đất sẽ tới, tôi sẽ không thể đặt cược. Tôi không thể lấy sự an toàn tính mạng của dân chúng ra để đặt cược với mình. Tôi cho dù có mất chức quan này cũng không cần. Liền bị khai trừ khỏi nhân viên công vụ, khai trừ khỏi đảng,

đây cũng là giảm đi rất nhiều công việc cho văn phòng đường phố. Khi Đổng Học Bân đang muốn lái xe rời đi nơi khác xem xét, bỗng nhiên xa xa đèn xe sáng ngời, mấy chiếc xe cảnh sát đi tới, rồi dừng lại bên đường. Nhìn biển số xe, là biển số của phân cục công an thành phố. Vài người trên xe bước xuống, còn có một trung niên quân hàm không nhỏ với cái bụng bia rất lớn, xem quân hàm hẳn là phó cục trưởng phân cục. Xuống xe, mấy người cảnh sát liền gom cư dân ven đường lại. Một người cảnh sát gầy nhom quát, nơi này là nơi công cộng. Ai cho các người dùng nơi này ngủ? Có một người lớn tuổi nhìn bọn họ, đã muốn động đất, chẳng lẽ chúng tôi nằm nhà chờ chết? Viên cảnh sát nọ lại nói, ai nói cho các ngươi là có động đất? Cái lời đồn các người đều tin sao? Căn bản không có chuyện này. Mọi người về hết đi. Một đôi trung niên vợ chồng ôm đứa bé một tuổi nói, chúng tôi ở nơi này cản trở các anh sao? Trên báo đều nói có động đất, các anh không tin nhưng chúng tôi tin. Sở phó cục trưởng đứng ra, các đồng chí, chuyện động đất tôi có thể cam đoan với mọi người, tin tức vừa về tới ủy ban, tuyệt đối không có chuyện này, phòng địa chấn đã công bố không có động đất, mọi người yên tâm trở về đi, mọi người sống ở đây ảnh hưởng lớn tới giao thông và trị an, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của chúng tôi, bây giờ mọi người hãy về đi. Người lớn tuổi ban nảy lại lên tiếng, các anh nói không có động đất. Còn phòng địa chấn? Bọn họ nếu có đo động đất? Mấy lần động đất trước đây vẫn chết bao nhiêu người đó thôi. Đúng vậy, dù sao tôi không đi. Nhà chúng tôi làm cả ngày, tuyệt đối không đi, các anh bắt chúng tôi đi, không phải muốn hại chết chúng tôi sao? Cái gì trong tâm các anh vậy, xem dân tình chết các anh mới vui sao? Nói đúng lắm, chúng tôi ở đây cản trở các ngươi sao? Báo cáo của Đổng Học Bân làm rất nhiều người tin có động đất, đương nhiên cũng có một số không tin, nhưng giữa đêm mà rời phòng tới đây dọn dẹp, rõ ràng là muốn trấn an dân cư, nhưng chỉ vài lời nói có thể khuyên được họ sao? Chỗ này cách công viên Quang Minh không xa. Lúc này, được tin tức không ít nhân viên văn phòng đường phố đều theo đường cái đối diện đã chạy tới, trong đó còn có Chu Diễm như cùng Vương Ngọc Linh. Các người làm gì thế? Vương Ngọc Linh lúc này trừng mắt. Chu Diễm như cũng nói, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Một phụ nữ trung niên nhận ra Chu Diễm Như, lập tức nói, Chu chủ nhiệm, bọn họ muốn đuổi chúng tôi đi, nói không cho ở nơi này nữa, chủ nhiệm xem cái này gọi là chuyện gì nhi. Động đất sắp xảy ra còn không cho chúng tôi tị nạn. Bọn họ đây là muốn đem chúng ta giết chết. Thứ gì vậy? Sở phó cục trưởng ánh mắt nhíu lại, nhìn xem Chu Diễm Như, cô là cán bộ văn phòng đường phố. Vừa hay, bảo người của các cô lập tức khuyên mọi người trở về nhà đi. Đừng để ảnh hưởng lan rộng. Các ngươi nhìn xem hiện tại giống bộ dáng gì nữa. Khắp đường cái đều là lều trại. Rất nhiều quần chúng đã cử báo. Chu Diễm Như nhìn hắn không chớp mắt, chúng tôi nhận được thông báo của phòng địa chấn, trên phố cũng đã thông báo di tản, tránh nạn. Cấp bậc của sở phó cục trưởng so với Chu Diễm Như cao hơn không ít, ngữ khí thâm trầm, dự báo động đất. Lẽ nào chúng tôi không biết? Chúng tôi vừa nhận được lệnh của ủy ban và lãnh đạo công an, yêu cầu chỉnh đốn lại trị an. Nơi đây không cho phép mọi người tụ tập. Cô đã là cán bộ đường phố, vậy thì đừng biết mà vẫn phạm pháp. Bây giờ toàn khu Nam Sơn đã đủ loạn rồi, mọi người còn muốn thêm dầu vào lửa. Trong lòng mọi người chứa gì vậy? Đây là phá hoại xã hội. Cô tin bây giờ tôi có thể gô cổ cô lại hay không? Viên cảnh sát gầy ốm ban nảy lại lớn tiếng nói, tôi lặp lại lần nữa. Mọi người về đi. Sẽ không có động đất. Các ngươi nếu cứ như vậy, chúng tôi sẽ không khách khí. Lập tức quay đầu về phía sau dặn dò vài viên cảnh sát, đem mọi người đưa đi. Áp giải về phân cục. Vâng. Đó. Vài viên cảnh sát tiến lên, muốn giết gà dọa khỉ. Chu Diễm Như cùng vài nhân viên của văn phòng đường phố giận tím mặt, còn không đợi bọn họ lên tiếng, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa xe, vô cùng lớn. Đổng Học Bân xuống xe. Giờ phút này Đổng Học Bân trong mắt đã là bốc lên tức giận, trong mắt hắn, nhóm cảnh sát này quả thật muốn tìm cái chết, ngày mai là ngày động đất. Còn chưa tới 12 tiếng, thời gian đã cấp bách vậy, bọn họ còn bắt dân chúng trở về nhà tìm cái chết. Còn muốn bắt mọi người về đồn. Mình vất vả đưa báo cáo, truyền hình cũng đã cho là mình làm đúng, các ngươi còn dám làm loạn sau lưng ta. Rác rưởi, các ngươi đúng là chán sống. Phân cục khu công an bị Vương An Thạch nắm trong tay, lần này bọn họ lại đây, rõ ràng là bị khu ủy chỉ thị, là Vương An Thạch cùng Nguyệt Hoa khu trưởng giao phong. Nhưng các ngươi chọn nơi nào không chọn, lại chọn phố Quang Minh ra tay. Các ngươi không biết Đổng Học Bân tôi là ai sao? Thật sự là không biết chính mình họ gì. Chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm. Chủ nhiệm đến đây. Thấy Đổng Học Bân vừa đến, mọi người ở văn phòng đường phố đều hoan hỉ, tiếp xúc một thời gian dài, mọi người đều biết tác phong làm việc của Đổng Học Bân. Trái lại phân cục công an bên này.

hơi cúi người xuống, sợ phó cục trưởng thấy thế cũng tức giận, nâng tay muốn đánh trả, nhưng Đổng Học Bân cổ tay chỉ nhẹ nhàng chuyển, đã nghe sợ phó cục trưởng hét thảm một tiếng, cánh tay đã bị Đổng Học Bân vặn cho trật khớp. Đổng Học Bân không coi ai ra gì, đem tay văng ra sau lưng hắn, nắm cổ áo hắn, hướng về phía Bành Cương nói, đem những người còn lại đều bắt lại. Ngươi dám? Một cảnh sát nhanh chóng lôi ra một cảnh côn. Vài người bên cạnh cũng vội vàng cảnh giới. Đổng Học Bân cười cười, hướng tới bọn họ đi qua đi, vậy được, anh xem tôi có dám hay không. Sức chiến đấu của Đổng Học Bân bọn họ đều biết, từng có một lần một người đối mặt mấy chục người cầm gậy gộc, kết quả mấy chục người ngay cả da của Đổng Học Bân cũng chưa đụng tới, đã bị đánh một trận tơi bời, mấy viên cảnh sát đều rõ ràng, bọn họ hiển nhiên không phải đối thủ của Đổng Học Bân, huống hồ người ta ngay cả sở phó cục trưởng cũng dám đánh, ngay cả bí thư khu ủy đều dám mắng, còn có chuyện gì làm không được. Bành Cương thấy thế, lập tức mang theo người xông lên, dưới sự kinh sợ Đổng Học Bân, mấy viên cảnh sát kia đành phải chịu buông tay. Đổng Học Bân bàn tay vung lên, giả mạo cảnh sát. Chuyện này phải điều tra rõ ràng. Lão Bành, đem mọi người mang về sở giải quyết. Xảy ra trách nhiệm mình tôi gánh chịu. Nợ nhiều không đè nổi thân. Đổng Học Bân bây giờ đang đứng giữa hai giới tuyến, không còn sợ lại thêm chuyện. Sở phó cục trưởng bị bắt lại cả giận nói, Đổng Học Bân, lá gan của anh to thật đấy. Ngay cả cảnh sát cũng dám bắt. Ngay cả lãnh đạo cục công an cũng dám bắt. Quả thật là to gan lớn mật. Đổng Học Bân khinh khỉnh nhìn hắn, anh giờ mới biết sao. À, con người tôi không có ưu điểm gì, chỉ được cái to gan. Đem hết đi cho tôi. Giam lại thời cơ phi thường tất dùng thủ đoạn phi thường, Đổng Học Bân không muốn tiếp tục bị bọn họ quấy rối. Rất nhiều dân chúng cùng người của văn phòng đường phố đứng xem mà kinh sợ hết hồn. Thật đem bắt người sao? Đây so với cách của lưu manh còn lưu manh hơn, làm cho tất cả mọi người đều câm lặng không biết nói gì. Ngay buổi sáng hôm sau, cách động đất vài giờ đồng hồ, Đổng Học Bân cả đêm không ngủ, tinh thần trạng thái đã có chút mỏi mệt, nhưng hắn vẫn kiên trì bám trụ. Trấn giữ ở hiện trường cùng lãnh đạo văn phòng đường phố cùng nhau chỉ huy di dời quần chúng. Mọi người đi theo tôi. Đều đi tránh nạn nào. Không cần loạn. Mọi người đừng loạn. Xếp thành hàng. Hòa viên quang minh kín người. Đi quảng trường phố Tây đi. Bên này đi. Ôi chào. Giúp ông kia một chút. Tiểu Lư. Cậu đi gánh giúp một tí. Mọi người đừng mang theo vật nặng và đồ điện. Trước tiên di dời người đã. Tiểu khu còn có người sao? Nhanh đi xem xét. Từng nhà xem. Đừng lưu lại ai hết. Bên ngoài cái tiểu khu già cỗi 70 tuổi đời, Đổng Học Bân mang theo mười mấy người của văn phòng đường phố và xã khu. Nhân viên đang di dời dân chúng, bức ảnh tiểu khu này Đổng Học Bân đã nhìn thấy trên. Sau động đất đương nhiên trở nên đổ nát, những căn nhà ở đây rõ ràng không chịu nổi động đất cấp 7, cấp 8, cho nên Đổng Học Bân đương nhiên không thể lưu lại bất kỳ người nào nơi đây. Sớm chỉ huy người di dời, vài trăm người đều được bố trí an toàn tới sáng mai ở các địa điểm tránh nạn, phút chốc tiểu khu đã trống trơn. Dần dần thoáng đãng. Chủ nhiệm, mọi người đi rồi. Không bỏ sót chứ? Không có, chúng tôi đều kiểm tra rồi. Tốt, đi tới nơi tiếp theo, cần tranh thủ thời gian. Đại bộ phận các văn phòng và kiến trúc trong phạm vi phố Quang Minh đều là trung tâm động đất đi qua. Ít nhất cũng không bị sụp đổ toàn diện, các loại hình kiến trúc sau địa chấn đều bị phá hủy nghiêm trọng. Chỉ có hơn 10 nơi, nên Đổng Học Bân hiện tại phải làm chính là đưa hết những người này đi, như vậy có thể tránh được phần lớn thương vong, nếu như tình hình lạc quan, thậm chí có thể nói tránh toàn diện thương vong cũng không chừng. Nhất định. Mười mấy chỗ này nhất định phải di dời hết mọi người, không thì lúc sập nhà cửa, người bên trong chết chắc. Đổng Học Bân lên xe tới địa điểm kết tiếp, tiện tay lấy ra di gọi cho Chu Diễm Như. Chu chủ nhiệm, tình hình di dời thế nào rồi? Đang khẩn trương làm việc, bên này tôi mới xong, đang chuyển người của tiểu khu. Những nơi khác thì sao? Cảnh bí thư cùng Ngọc Linh cũng đưa người di tản người của các cửa hàng kinh doanh và các công ty, trường học bên này chúng tôi đã cho nghỉ học, khu bệnh viện do Vu chủ nhiệm đảm nhận. Mấy trung tâm bệnh xá và bệnh viện đã làm tốt công tác chuẩn bị, bác sĩ xe cứu thương cũng đã sẵn sàng, chỉ cần động đất xảy ra, nhân viên cứu thương có thể lập tức lên đường, còn nữa trong lúc diễn tập anh đã chỉ ra những chỗ dễ có chuyện, bên ngoài cũng đã kịp thời bố trí lều trại, bác sĩ y tá cũng đã túc trực bên ngoài. Tốt, bên trong khu có động tĩnh gì không? Cái này tôi không rõ lắm, tôi không nhận được tin tức gì. Trong thành phố thì sao, có nơi nào di chuyển không? Báo cáo của ngài làm rất nhiều dân chúng tối qua đã di tản, nhưng tuyệt đại đa số vẫn chưa đi, bên trong thành phố cũng chưa rõ thái độ. Đúng rồi chủ nhiệm, tôi mới nhận được tin toàn bộ thành phố Phần Châu, ngoài phố chúng ta, bên huyện Duyên Đài cũng bắt đầu di tản dân chúng. Đổng Học Bân sửng sốt, huyện Duyên Đài. Vâng, ngoài chúng ta và huyện Duyên Đài, nhưng nơi khác đối với chuyện động đất vẫn chưa thấy nhiều tin tức hồi báo. Ai hạ lệnh di tản? Nghe nói nữ huyện trưởng của bọn họ, sáng nay trong cuộc họp thường ủy đưa ra phương án di tản, Chu Diễm Như nói với ngữ khí bội phục, Duy Thư huyện ủy dường như cực lực phản đối, nhưng cô ấy dường như thuyết phục được đại bộ phận mọi người, dù đã áp chế được một tay, phương án đã được thông qua lúc bỏ phiếu, cô còn nói trách nhiệm mình cô gánh chịu, bây giờ huyện Duyên Đài cũng bắt đầu di dời. Tôi biết rồi. Treo điện thoại, Đổng Học Bân trong lòng chấn động, vạn lần cũng không nghĩ tới Tạ Tuệ Lan cũng làm như vậy. Hắn còn cho rằng chị Tạ không thể đồng ý, mấy ngày nay nhiều lần gọi điện khuyên cô ta, Tạ Tuệ Lan chỉ dùng một câu duy nhất, để tôi suy nghĩ, cho nên ngày hôm qua cũng không gọi cho chị ta, nghĩ rằng có gọi cũng vô ích, thế nhưng nghe được tin tức này từ miệng Chu Diễm Như hắn có chút không dám tin. Phía trước đã đến tiểu khu. Đổng Học Bân chỉ huy thủ hạ lập tức động viên cư dân bỏ chạy, tự mình ở lại trong xe, lấy ra di động gọi cho Tạ Tuệ Lan. Tích tích tích, điện thoại đã kết nối. Tuệ Lan, tôi Đổng Học Bân nói. Ha ha, giờ mới nhớ tới gọi cho chị Tạ của cậu. Chị nghe nói chị cho di dời dân cư. Tạ Tuệ Lan cười ừ một tiếng, điện thoại bên kia rất nhiễu, buổi sáng vừa bố trí, đang di tản, tôi bây giờ đang huy động mọi người. Đổng Học Bân chần chờ nói, chị tin tôi. Tính cậu cái gì? Báo cáo động đất. Chỉ nghe Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói thật cho cậu biết, chị Tạ của cậu không tin báo cáo của cậu, cũng không tin động đất. Đổng Học Bân ngẩn ra, thế vì cái gì? Tạ Tuệ Lan nói, động tĩnh lần này của cậu quá lớn, tất cả mọi chuyện đều đổ vào người cậu, ha ha, chị Tạ của cậu lúc này không giúp cậu thì giúp ai, đừng quên chúng ta sắp kết hôn, cậu chính là chị chính là cậu không thể tách rời. Tuệ Lan, chị. Ai già? Ha ha, cảm động lắm sao? Ừm, đặc biệt. Hiện tại biết chị Tạ của cậu tốt rồi chứ? Đã biết, không đúng, trước kia tôi cũng biết. Vậy về sau hãy hiếu kính với tôi, sau khi kết hôn hãy giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, bưng trà rót nước, mọi chuyện đều do cậu làm. Đổng Học Bân vừa nghe cũng vui vẻ, không ngờ chị như vậy, cái gì cũng đều do tôi làm. Sao nào? Không lẽ tiểu tử cậu không vui vẻ? Vui, vui được chưa? Chị không nghĩ xem tôi có thể để chị vất vả à, tôi cũng xót chị, được rồi, sau khi kết hôn tôi sẽ hiếu kính chị như mẹ tôi, xem bà chị già như Từ Hy Thái Hậu, thấy được chưa? Đổng Học Bân vui vẻ cười nói. Đây vẫn còn thiếu lắm, ha ha, lần này tôi đánh cược, mạo hiểm cùng cậu, nếu cuối cùng thượng cấp trách tội, hai vợ chồng song chúng ta từ từ chịu tội, đã chuẩn bị tâm lý này chưa? Đổng Học Bân nói, yên tâm đi, sẽ không, ha ha, chắc chắn vậy sao? Tôi có khi nào làm chuyện không chắc chắn? Tuệ Lan nói thật, lần này chỉ có thể không hỏi mà giúp tôi, di tản toàn bộ dân huyện Duyên Đài, tôi thật không dám tin, tôi tin từ nay về sau, tất cả dân huyện Duyên đều phải cảm ơn chị, tôi cam đoan vậy đấy. Tạ Tuệ Lan giúp đỡ làm Đổng Học Bân tràn đầy khí lực. Có thể yêu chị Tạ, Đổng Học Bân cảm thấy chính mình thật sự là phúc khí tám kiếp tu luyện. Buổi sáng, thời gian động đất đang tới gần, một cuộc điện thoại gọi tới di động của Đổng Học Bân, là Vương Ngọc Linh gấp gáp nói, chủ nhiệm. Tôi Tiểu Vương đây. Đổng Học Bân hỏi, di dời thế nào rồi? Người của mười mấy nơi đều di tản rồi chứ? Còn chưa xong, Vương Ngọc Linh nói, bên này có chút vấn đề. Đổng Học Bân trầm mặt, như thế nào còn chưa xong? Thời gian còn nhiều sao? Cho lên cán cũng phải đưa người đi. Các địa phương khác cũng đã được rồi, nhưng tôi và Chu chủ nhiệm đang ở trong phòng của một ngõ nhỏ, đây là nơi cuối cùng trong kế hoạch của ngài, căn phòng hư hỏng nhiều, nếu xảy ra động đất nhất định không thể đứng vững, nhưng rất nhiều dân ở đây không chịu đi, chúng tôi đã khuyên bảo mãi bọn họ vẫn không nghe lời, căn bản là bọn họ không nghe chúng tôi. Chờ đó, tôi đến ngay. Tình huống này, Đổng Học Bân đã sớm dự liệu được, di dời dân cư, chuyện này không thể thuận buồm xuôi gió được, nhất định có người không muốn đi. Trên xe, Đổng Học Bân liên tiếp xem đồng hồ, không còn kịp rồi. Động đất sắp xảy ra khu Hòa An Đông. Một căn nhà trong phố nhỏ, xe của Đổng Học Bân vừa tiến vào, hắn đã nghe thấy tiếng tranh cãi của không ít người. Một ông cụ mặt đầy tức giận chỉ vào người của văn phòng đường phố, đưa vào cái gì bắt chúng tôi đi. Động đất sao? Trong TV đã nói là tin đồn, các anh lừa ai chứ? Chu Diễm Như kiên nhẫn nói, bác à, chúng cháu đã nhận được thông báo di dời, đây cũng là vì an toàn của mọi người. Xin mọi người phối hợp với chúng cháu. Vương Ngọc Linh đứng bên cạnh nói, đúng đó bác Thành, mau đi thôi. Thành đại gia hừ một tiếng, phải đi các ngươi đi. Chúng ta không đi. Vài người đứng sau cũng phụ họa nói, đúng, tôi xem bọn họ muốn rời chúng ta đi, sau đó phá nhà của chúng ta. Mọi người đừng tin lời bọn họ, con trai bác Thành nói, tôi nghe các phố khác không có động tĩnh gì, nhất định không có động đất, không thì sao người khác không đi. Đúng, bọn họ muốn chúng ta rời đi, sau đó phá nhà chúng ta. Bác Thành, chúng tôi nghe bác, nhất định không đi. Đổng Học Bân bước nhanh đi đến, Chu chủ nhiệm sao lại thế này? Chu Diễm như vừa thấy chủ nhiệm đến, lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Thì ra nơi đây là nơi quy hoạch của địa phương, mọi thứ đã quy hoạch xong xuôi, nhưng do đền bù không thỏa đáng, cư dân ở đây chỉ đi có vài hộ, những người còn lại đều không đi, đương nhiên là muốn đền bù nhiều hơn, địa vị Bắc Thành trong ngõ rất cao, nhiều lần hô phong hoán vũ, làm cho bên quy hoạch không có cách gì, lần này bắt bọn họ tránh động đất, đương nhiên bọn họ sợ nhà cửa bị người ta cướp đi cho nên mới phản ứng như vậy. Đổng Học Bân nhìn xem đồng hồ, các nơi khác sao rồi? Cơ bản đều xong, Chu Diễm như nói, chỉ còn nơi này. Gọi anh Bành lại đây, mang theo nhiều người càng tốt. Chu Diễm như không nói gì, quay người gọi điện cho Bành Cương tới Đổng Học Bân đi lên trước, lớn tiếng nói, mọi người, tôi là chủ nhiệm Học Bân của phố Quang Minh, lần này đảm trách công tác di dời. Lão Thành nhín anh, hừ nói, cậu chính là Đổng Học Bân. Tôi có nghe nói qua cậu rồi. Đổng Học Bân nói, tôi biết mọi người có băng kho ăn, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, tôi và bên quy hoạch không dỡ bỏ nhà của mọi người, xin mọi người tin chúng tôi, tin chính phủ, tôi có thể bảo đảm. Lão Thành lạnh lùng nói, kiến trúc của ngõ Liễu, ban đầu chính các người đem người phá, anh bảo đảm cái gì? Đổng Học Bân vẫn kiên nhẫn, Bác Thành, chúng tôi cùng vì tốt cho mọi người, xin hãy tin tôi, bây giờ mau mang theo đồ đạc quý giá đi theo chúng tôi. Các khu khác không đi sao chúng tôi phải đi? Văn phòng đường phố nhất định không có lòng tốt, đừng tin bọn họ. Khi nào tăng tiền bồi hoàn, khi ấy chúng tôi sẽ đi. Dưới sự chỉ đạo của bố con ông Thành, mọi người nhao nhao cả lên, căn bản không nghe lời Đổng Học Bân nói. Dằng co hơn 10 phút, Bành Cương mới mang theo người chạy lại. Đổng Học Bân vừa xem đồng hồ, trong lòng nhất thời căng thẳng, lại nhìn đám người vẫn còn đang ngoan cố chống cự lại hắn, nhìn đám người nhân viên công tác văn phòng đường phố vẫn không quá sốt ruột. Hiện tại chỉ có một mình Đổng Học Bân biết, đã không còn thời gian nữa, thời gian động đất mà tờ báo trong tương lai nói là 11 giờ sáng, cho nên hiện tại đã là bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Quyết định thật nhanh, Đổng Học Bân nói với Bành Cương, không lo được nhiều vậy, bọn họ không đi cũng bắt đi, bảo mọi người đưa họ lên xe tới nơi tị nạn. Bành Cương hung hăng nói với cấp dưới, nghe cả rồi chứ, đưa người đi. Bọn họ lập tức bao vây, gom mười mấy người kia lên xe. Bố con ông Thành thấy vậy, Đường lúc bực tức nói, các người làm gì vậy? Muốn làm gì vậy? Bành Cương không nói hai lời, đứng trước mười mấy người lớn bé hét lớn, gom hết người lại. Đừng đụng vào con ta. Mẹ! Liều mạng với bọn họ. Ông Thành tức giận không thôi, cầm cái gậy trong tay hung hăng xông tới trước mà Đổng Học Bân, đập một gậy vào đầu anh. Căn bản Đổng Học Bân không có thời gian phản ứng, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, suýt ngã xuống đất. A, Đổng chủ nhiệm! Máu! Đổ máu! Chu Diễm như cùng Bành Cương và người của văn phòng đường phố thất sắc. Ông Thành cũng ngây ngẩn cả người, nhìn cây gậy trong tay vấy máu, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao. Đổng Học Bân cắn răng nén đau, xoa xoa trán, chỉ thấy bàn tay be bét máu, máu từng giọt rơi xuống, thấy bọn Chu Diễm như hoảng hốt chạy tới, hắn vội xua tay, đòn hắn đã chịu rồi, chút thương tổn này tính gì, tiếp tục đưa người đi, một người cũng không được để sót, đưa tất cả về công viên, nhanh lên, nhìn tôi làm gì, đưa đi. Máu tươi đã nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của anh, ai nhìn thấy cũng kinh sợ, thêm vào đó là tiếng hét lớn của Đổng Học Bân, nhất thời không ít người cả kinh. Bành Cương cùng vài người như tiếp thêm khí thế, vội vàng bắt người lên xe, hơn nữa vọt vào một căn lớn đem hết mọi người bên trong đi. Phần lớn thấy thái độ hung hăng vậy đều vội cầm theo tài vật đi theo người của văn phòng, nhưng cũng không ít người ví dụ như bố con ông Thành vẫn ở đó kích động mọi người là mọi người không đi. Kiên trì bám trụ cho tôi, ông Thành râu tóc dựng ngược, giơ gậy lên, không thì nhà cửa không còn, bọn họ tới phá nhà đấy. Một thanh niên bị hiệp cảnh ôm lấy thắt lưng, cánh tay hắn đấm liên tiếp vào mặt viên hiệp cảnh, thả tôi ra. Viên hiệp cảnh cố nén đau. Đổng Học Bân hét lớn, không được đánh lại, mang người đi, không còn thời gian đâu. Lập tức có hai người xông lại tới giúp, lôi cậu thanh niên kia lên xe. Đổng Học Bân nhìn thời gian, cũng là đi nhanh về phía trước tóm lấy hai người trung niên, trên người trên mặt Đổng Học Bân liền bị ăn đấm, ăn đá nhưng hắn không lên tiếng kháng cự, kéo hai người vào xe và nói với lái xe đi. Người bị lôi đi một lượt lại có một chiếc xe lớn tiếp tục chở người. Cùng lúc đó, khu ủy khu Nam Sơn, cuộc họp bất thường của thường ủy hội được diễn ra. Ngồi ghế chủ tọa là Vương An Thạch, lúc này khuôn mặt ngày một khó coi, những người khác cũng vậy, còn có người mang theo ánh mắt tức tối. Ngay tại lúc đó mọi người đều nhận được tin, trong đêm những người được phái đi giải tán dân di cư bao gồm sở phó cục trưởng bị phố Quang Minh khép vào tội giả mạo và bắt đi, cho nên bây giờ cuộc họp mới diễn ra, chủ yếu là các nơi bây giờ đều rất loạn bởi tin tức bây giờ mới truyền đi. Sở phó cục trưởng là lãnh đạo phân cục, nhưng hiện tại đã bị tạm giữ, nói ra có lẽ không ai tin cục trưởng Văn Vĩ tức giận tới tím tái mặt mày, bây giờ người của tôi đều bị phố Quang Minh tạm giữ. Cái gã Đổng Học Bân này quả là coi trời bằng vung. Hắn muốn làm gì vậy? Tôi hỏi rốt cuộc hắn muốn làm gì? trưởng phòng tổ chức Tiết Khánh Vinh nói, hắn đang tạm thời bị đình chỉ công tác. Lại có ra phố làm loạn. Tôi đề nghị cắt chức Đổng Học Bân. Bí thư ủy ban kỷ luật Ngô Lượng nhíu mày nói, tôi cảm thấy kết luận còn hãy còn sớm, tiểu Đổng cũng là sợ động đất sắp xảy ra, cho nên mới ra tay cứng nhắc vậy. Văn Vĩ tức giận nói, cái này mà gọi là cứng nhắc một chút. Phải gọi là không có vương pháp. Cái gì mà động đất sắp xảy ra? Tiết Khánh Vinh nói, Ngô Lượng bí thư, ông làm sao cũng nói luận điệu này. Ông có thể bỏ qua tin động đất qua bên khác đi. Huyện Viên Đài, trong phòng họp huyện ủy. Hướng Đạo Phát cùng Tạ Tuệ Lan mặt đối mặt đang ngồi cùng nhau. Chủ tịch Huệ Lan, tôi nghĩ cô nên biết mình đang làm gì. Hướng Đạo lạnh lùng nói. Rồi hắn tiếp lời, thành phố căn bản không phê chuẩn. Nếu xảy ra chuyện, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn nói, nếu động đất xảy ra thật, hậu quả cũng thật không dám nghĩ. Tạ Tư Lan gặm nhấm lâu như vậy, Hướng Đạo Phát đã dần dần không còn cách khống chế cục diện huyện Duyên Đài, hắn đã bị chủ tịch áp chế. Kết quả bỏ phiếu sáng nay làm gã rõ điều này, dù không còn mặt mũi nào nhưng gã không hề biểu hiện ra mặt, ngược lại gã còn mừng thầm, vì Tạ Tư Lan đã đi sai nước cờ này, nước cờ sinh tử. Động đất có thể sao? Bọn mèo chó kêu có động đất. Cô đem mọi thứ đánh bạc với chuyện này. Ngu xuẩn. Hướng Đạo Phát cười thầm trong lòng. Dù sao gã vẫn bảo lưu ý kiến, hắn đang đợi xem Tạ Tuệ Lan thu dọn hiện trường thế nào. Sáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trái tim Đổng Học Bân thấp tha thấp thỏm, khuôn mặt ngày một nặng nề, vội vàng chỉ huy mọi người của phố di tản quần chúng trong phố nhỏ. Tí tách, máu vẫn chảy từ trên trán xuống. Chủ nhiệm, anh mau băng bó một chút. Chu Diễm như vội vàng đưa qua một chiếc khăn tay. Đổng Học Bân lắc lắc đầu, gia tăng tốc độ di dời. Không cần lo cho tôi. Bảo mọi người nhanh một chút. Hắn nào còn thời gian để xử lý vết thương, thời gian ngày một cận kề. Phần lớn dân cứng đầu trong ngõ nhỏ này đã được đưa đi, một vài tình tiết phản kháng nghiêm trọng, một vài người già chân tay không thuận tiện, Đổng Học Bân liền cho người dìu đỡ, sau đó Đổng Học Bân hết lần này tới lần khác nhìn đồng hồ nhanh lên đi. Mau nữa đi. Dần dần, đại bộ phận người đã được di dời. Chỉ có nhà ông Thành còn ngoan cố lưu lại nơi đây, lão Thành đã 70 vẫn cầm gậy đứng trước cửa, ai muốn tiếp cận ông đều bị ăn đòn, bên cạnh con trai, con dâu đỡ ông còn bên này thấy ông Thành tuổi đã cao cũng không dám ra tay mạnh, sợ xảy ra chuyện. Đợi sau khi Bành Cương đưa hai nhà cuối cùng đi, liền nhìn như dò hỏi Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói, còn mấy hộ? Đều đi rồi. Bành Cương đưa mắt vào sân, còn nhà bọn họ? Thành đại gia tức giận đến râu thẳng run run, ta xem các người ai dám lại đây. Chỉ cần có ta ở, hôm nay ai cũng đừng nghĩ làm cho nhà chúng ta rời đi. Một vài người thấy chuyện không thể khác bèn khuyên, bác Thành, đi thôi, bọn họ lòng dạ sắt đá, chúng ta đấu không lại đâu. Đúng vậy, đều tới rồi. Chúng ta không chịu thiệt. Trước một lão hàng xóm lên tiếng, Đổng Học Bân bước lên trước một bước. Bác à, tôi nói lại lần cuối, động đất bất kỳ lúc nào cũng có thể tới. Chúng tôi không dỡ nhà của các bác đâu, mau đi cùng chúng tôi. Ông Thành quật cường nói, còn nói động đất, cậu tưởng bọn tôi ngốc sao? Con trai ông Thành phụ họa, ai đi thì mặc, chúng tôi không đi, hôm nam ai cũng đừng mong tiến vào nhà chúng tôi. Con dâu nói, trên tivi đã nói rất rõ ràng rồi, đừng lấy động đất dọa chúng tôi. Chủ nhiệm. Bành Cương nhìn về phía anh Đổng Học Bân vung tay tức giận nói, đem người lên xe cho tôi, áp giải cũng phải áp cho tôi. Các người dám? Ông Thành vung gậy lên, Bành Cương liền mang theo người xông lên. Nhưng đúng lúc ấy, điều là mọi người không ngờ tới là đã phát sinh một chuyện, ầm ầm, một tiếng như sấm đột nhiên vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy chân tay run rẩy, ông Thành cùng con trai và con dâu bị xô về trước, ngay người đứng không vững, rồi ngồi bệt xuống trước cửa. Bên cạnh vài người chưa kịp di dời cũng đang lảo đảo. Tất cả mọi người đều đứng không vững. Ầm. Hầu như là trong nháy mắt, cách đó không xa một phòng bếp ầm ầm sập. Trong chớp mắt đã thành đổ nát. Đổng Học Bân biến sắc mặt, hỏng rồi. Chu Diễm như cùng đám người Bành Cương cũng dần dần xanh mặt. Ông Thành mặt trắng bệch nói, động đất, là động đất. Con trai và con dâu cũng ngây người, động đất tới thật rồi, trời ơi, động đất tới thật rồi. Những tiếng thất thanh vang lên quanh Chu Diễm như, khung cảnh ấy là mọi người hét ầm lên. A, là động đất. Chạy mau. Chạy mau. Ngoài Đổng Học Bân, không ai ngờ được động đất tới thật, dù là người của phố Quang Minh cũng chưa chuẩn bị tâm lý này, bọn họ di dời dân chúng chủ yếu do là do nghe lời Đổng Học Bân. Động đất xảy ra thật rồi. Quả thật là tới rồi. Khu Nam Sơn. Trong phòng họp, Cảnh Nguyệt Hoa cau mày mặt không chút thay đổi nói, công tác phòng chống tôi đã hạ lệnh, tiểu Đổng báo phố Quang Minh đã di dời cũng là tôi phê chuẩn, tiểu Đổng nói đúng. Chó mèo có phản ứng bất thường không thể xem thường, tôi không thể tưởng tượng thành phố phần châu dân dông vậy hoặc xảy ra động đất hậu quả sẽ thế nào. Chuyện này tôi đã có chuẩn bị tâm lý, xảy ra trách nhiệm, tôi sẽ gánh vác. Rất nhiều người nhìn về cảnh nguyệt hoa trong lòng thầm than thở, cảnh trưởng lần này làm sao vậy? Sao đột nhiên trở nên hồ đồ? Thậm chí vài vị lãnh đạo cũng vô cùng không thể hiểu nổi hành động của Nguyệt Hoa, quá mạo hiểm. Giọng đất, di dời. Đây không phải là bước mình vào tuyệt lộ sao? Vương An Thạch lạnh lùng nói, Nguyệt Hoa khu trưởng, cô bây giờ phải làm rõ ràng, đây không phải là cô gánh trách nhiệm hay không, cũng không phải là chuyện của mình cô. Cô có chứng cứ gì nói có động đất? Thành đã điều tra không có chuyện này. Cô đây là còn không đợi hắn nói xong. Bỗng nhiên, một cơn địa chấn đã ập tới. Cốc chén lắc lư, bàn ghế lắc lư, phòng làm việc lắc lư, cả tòa nhà lắc lư. Điều này làm mọi người trong phòng biến sắc, có người ngồi không vững ngã cả ra đất, có người kinh hãi đứng lên. Một luồng khí lạnh đổ vào họng. Vương An Thạch cùng thường ủy viên ngây người đứng đó, đầu óc trống rỗng. Cảnh Nguyệt Hoa trong lòng cũng là lột bột một tiếng, lúc này hét lớn một tiếng, mau cứu người. Mọi người lúc này mới phản ứng, là động đất tới rồi. Huyện Duyên Đài. Hướng đạo ngồi đối diện với Tạ Tuệ Lan nói, cuộc họp thường ủy qua rồi, vậy tôi cũng không nói gì, nhưng tôi sẽ báo cáo với thành phố, chủ tịch Tạ, lần này cô độc đoán chuyên quyền, làm ảnh hưởng và tổn thất đến huyện ta, tôi nghĩ cô tự mình kiểm điểm cho rõ ràng đi. Tôi cảm ơn kiến nghị của bí thư Hướng. Tạ Tuệ Lan híp mắt nói. Hướng đạo biết, chuyện này qua đi. Huyện Duyên Đài sẽ không còn chỗ choạc Tuệ Lan dung thân, đối với Hướng đạo cũng không phải là chuyện không tốt, cô ép buộc đi, còn động đất. Còn chưa xảy ra toàn huyện đã di dời. Tôi không thể mù cùng cô. Nhưng Hướng đạo vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên trời long đất lở. Xoảng. Chậu hoa trên cửa sổ rơi xuống đất. Thủy tinh ở cửa sổ cũng phát ra tiếng vang. Mặt đất cũng đang rung chuyển. Hướng đạo ngây người, quả thật không dám tin vào mắt mình. Chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Tạ Tuệ Lan cũng không dự đoán được diễn biến trước mắt. Ngây người một lúc, rồi cả người như một thanh đao sắc hô lớn, động đất. Hướng đạo sắc mặt trắng nhợt. Huyết áp nhất thời tăng lên. Hỏng rồi. Cái này hỏng rồi. Trời rung đất chuyển. Toàn bộ phần châu nhuốm màu lo lắng. Quận Nam Sơn. Phố Quanh Minh, trong một ngõ nhỏ mặt đất dưới chân như nứt ra, phát ra tiếng rít điên cuồng, mặt đất đang rung chuyển, căn nhà trong phút chốc sụp lở. Động đất lúc này đến người ngốc cũng nhận ra động đất hơn nữa không phải động đất nhỏ, ít nhất cũng cấp 7 trở lên. Căn nhà kia phút chốc thành bình địa, và trong ngõ nhỏ, đám người bị nhóm người bành cương lôi đi ra. Dương mắt nhìn nhà của mình không còn tồn tại, nước mắt đôi vợ chồng này chảy ra, bọn họ hiểu, nếu không phải Đổng Học Bân hạ lệnh cưỡng dời, vợ chồng họ sớm chết trong nhà, tuyệt đối không có hy vọng sống, đáng cười là họ còn đánh trả người ta, những người xung quanh mắt cũng hoe đỏ. Thì ra thật sự có động đất. Văn phòng đường phố không lừa bọn họ. Không phải muốn mượn cưỡng bức, cướp nhà bọn họ ai cũng không đoán được chuyện này xảy ra, một bộ phận đã di dời, bộ phận khác ngay người tại chỗ, chỉ có một Đổng Học Bân đã có chuẩn bị tâm lý. Nguy hiểm. Hết sức căng thẳng. Ầm ầm, một mảng tường sụp xuống. Đổng Học Bân ổn định thân mình mạnh mẽ đứng lên, hét lớn, đi mau. Rời khỏi ngõ mau. Chu Diễm như nhất thời cũng hét lớn một tiếng, mau rời đi. Chạy mau. Lúc này mọi người mới định thần, lão đảo chạy ra ngoài, bây giờ chỉ có nơi đất trống là an toàn nhất, ai cũng rõ điều này. Bành Cương cùng với người của mình cùng siêu vẹo chạy ra khỏi ngõ. Nhưng khi Đổng Học Bân muốn rời khỏi, đột nhiên ánh mắt hắn phát hiện có mấy người không chạy, chính là ông Thành cùng con cái ông ta. Cháu tôi đâu? Ông Thành hét lớn, cháu tôi ở đâu? Con dâu cũng thất thanh nói, còn ở trong phòng, còn không dẫn nó ra. Con trai ông Thành vừa muốn kêu gì mặt đất rung chuyển mạnh, làm anh tảng xuống hắn chỉ biết đau đớn gọi tên con. Một tiếng nổ trong vườn, tiếng khóc của một đứa bé vọng ra. Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều rõ, trong nhà còn có người chưa được đưa ra. Nhưng lúc này đây, căn phòng cứ từng mảng sụp xuống, căn nhà bên này đã quá cũ kỹ, căn bản không chịu được chấn động của động đất, bây giờ mà xông vào cứu người chẳng khác gì tự tìm cái chết. Rất nhiều hàng xóm có quan hệ tốt với ông Thành cũng không quay đầu lại, chỉ có Chu Diễm nhiều Bành Cương quay đầu lại nhìn. Thấy Đổng chủ nhiệm vẫn còn chưa đi, mấy người rất lo lắng. Chủ nhiệm. Chu Diễm như hô, mau tới đây. Nguy hiểm. Bành Cương lớn tiếng nói. Trong nhà một mảng tường lại sụp xuống, con trai ông Thành bị ngã gãy chân, không thể đứng dậy. Con dâu cũng bị động đất làm cho đau đớn, hai chân run run, nhưng một bước cũng không đi được. Ngược lại ông Thành tuy đã 70 nhưng không biết lấy khí lực ở đâu, vứt cây gậy xông vào vườn, có chết cũng phải cứu đứa cháu ra. Thấy thế, Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi giữ ông Thành lại, nói với Bành Cương, mang dân chúng đi, mau di tản. Bành Cương cùng hai người vội chạy lại, một người cõng ông Thành, một người ôm con trai ông chạy nhanh ra ngõ. Buông tôi ra. Con tôi còn ở trong đó. Buông ra. Để tôi vào trong đó. Trong sân nhà ông Thành lại có một gian nhà bị đổ, nhưng đúng lúc cả nhà ông Thành đang há hốc, một bóng người đã xông vào bên trong, chính là Đổng Học Bân. Chu Diễm như kinh hãi thất sắc gọi to, chủ nhiệm. Con dâu ông Thành vừa nhìn thấy bỗng bật khóc, cứu con tôi với, cứu con tôi với. Lão Bành. Đem mọi người mang đi. Tiếng Đổng Học Bân vọng ra, đứa nhỏ để tôi lo. Bành Cương ánh mắt nóng lên, khẽ cắn môi, nổi giận nói, đi. Đi mau. Chu Diễm như quay đầu muốn chạy trở lại, chủ nhiệm còn chưa đi. Mau cứu Đổng chủ nhiệm. Giữ chặt Chu chủ nhiệm. Đi. Bành Cương cổ họng tắc nghẹn. Chu Diễm như nhất thời bị hai người túng lấy sống chết lôi đi. Cách động đất đến lúc này đã mấy chục giây, một cơn động đất thông thường cũng nửa phút, nhưng nửa phút ngắn ngủi ấy, cả ngõ nhỏ biến ra thế này. 10 gian phòng ở, 5 gian sụp đổ. Đổng chủ nhiệm đi vào sân, mắt như không chịu nổi. Rất nhiều người của văn phòng đường phố đều thấp thỏm. Trong sân, Đổng Học Bân đã xông đến gần, nghe thấy tiếng trẻ khóc, mắt hắn căng thẳng, hắn xông vào cửa lớn. Lúc này Đổng Học Bân đương nhiên không thể không đi, cho dù cả nhà ông Thành chửi bọn họ, cho dù ông Thành cầm gậy đánh vào đầu hắn tới chảy máu, Đổng Học Bân cũng không thể bỏ lại đứa trẻ, không chỉ vì Đổng Học Bân là chủ nhiệm văn phòng đường phố, là quan phụ mẫu của bọn họ, chủ yếu chuyện này cho dù Đổng Học Bân là một dân thường, hắn cũng nhất định phải làm. Cứu người. Đổng Học Bân trong đầu chỉ có một ý niệm này. Đẩy cửa vào, đập vào mắt chính là một mảnh đống hỗn độn, bàn ghế toàn bộ đều ngã. Có người không? Có người không? Đổng Học Bân vội nhìn chung quanh. Không có người trả lời, từng trận tiếng khóc lại từ trong buồng vang ra. Đổng Học Bân đi thẳng vào buồng trong, vừa đi vào liền thấy một đứa nhỏ ngồi xổm ôm đầu ở dưới bàn hu hu khóc lớn, mới chừng 5 tuổi. Đổng Học Bân trong lòng đại định, mà khi hắn đang muốn đi lên cứu người, dị biến nổi lên. Đợt địa chấn mãnh liệt đầu tiên đã muốn kết thúc, nhưng tại một khắc cuối cùng này, cái căn phòng của kỹ này rốt cuộc chịu không được, một tiếng nổ từ đỉnh đầu áp xuống. Phòng sập rồi. Vách tường sụp đổ. Khí tức tử vong tràn ngập ở trên người Đổng Học Bân cùng đứa nhỏ. Đổng Học Bân tay mắt lanh lẹ, lúc này ở trong lòng rống lớn một chỉ lệnh. Stop. Thời gian động lại. Nóc nhà cùng gạch ngói sập xuống ở ngay trên đầu Đổng Học Bân chừng nửa thước dừng lại, mảnh vụn cùng tro bụi cũng đều cố định ở giữa không trung. Đổng Học Bân chỉ cảm thấy một cổ cảm xúc sợ hãi lan tràn trong lòng, hắn tiến lên cúi đầu ôm lấy đứa nhỏ ở dưới bàn, ôm vào trong ngực, từ khe hở vách tường nứt ra mà chạy ra khỏi phòng ở, đứng ở trong sân hầu như thành một mảng phế tích. Stop giải trừ. Thời gian khôi phục. Bên cạnh bỗng nhiên nổi lên mỗi cổ khói bụi thật lớn. Cùng với một tiếng nổ, căn nhà tiêu thất, trong sương khói bụi đất chỉ còn một đống đổ vỡ. Đứa nhỏ không biết khi nào thì đã ôm chặt cổ Đổng Học Bân, vùi ở trong ngực hắn khóc lớn, ngay cả mắt cũng không dám mở. Đổng Học Bân vuốt vuốt đầu nó, ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Hu hu con sắp chết. Hu hu. Không đâu, đã không sao rồi, đi. Chú đưa cháu đi tìm ba mẹ. Thực sao? Đứa nhỏ rốt cuộc mở ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía Đổng Học Bân. Thực, chú còn có thể lừa cháu. Đổng Học Bân ôm lấy nó, thần sắc lại tuyệt không thoải mái, cảnh giới nhìn bốn phía, bước nhanh ra khỏi sân. Đợt địa chất thứ nhất đã trôi qua, đại địa tạm thời khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà khắp ngõ nhỏ lại vô cùng thê thảm, đại bộ phận kiến trúc đều thành bình địa, đây là lửa giận thiên nhiên, ai cũng không có biện pháp chống lại. Tình trạng nơi này cũng đại biểu toàn bộ tình hình thành phố Phần Châu, Đổng Học Bân trong lòng càng trầm, vô cùng lo lắng cho an toàn của dân chúng cùng Tạ Tuệ Lan Cảnh Nguyệt Hoa các nàng, một bên hướng bên ngoài ngõ nhỏ chạy ra, Đổng Học Bân một bên vội vàng cầm lấy di động gọi điện thoại, nhưng điện thoại lại không thông, gọi không được, đài thu phát cũng hỏng rồi. Con mẹ nó. Bên ngoài ngõ nhỏ. Trên một khu đất trống, hơn 100 người đều tập trung ở tại nơi này. Đây đều là những người trốn ra từ trong địa chấn, Chu Diễm như cùng đám người Bành Cương Thành đại gia cũng đều ở trong đám người. Trừng mắt nhìn ra xa xa. Bỗng nhiên, hầu như nháy mắt, nhà của Thành đại gia liền tiêu thất. Con dâu Thành đại gia mặt liền trắng bệch ra, kêu thảm thiết một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Thành đại gia cũng là một hơi thiếu chút nữa thở không lên, thân mình nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhà sập rồi. Sập rồi. Con tôi còn ở bên trong. Đổng chủ nhiệm. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Nhưng một lát trôi qua, đột nhiên, một cái bóng người mơ hồ từ trong một mảnh phế tích tro bụi kia đi ra, chỉ thấy người nọ trên trán mang theo máu, trên áo sơ mi mang theo máu, nhưng bước chân lại 10 phần mau lẹ, trong lòng hắn ôm một đứa nhỏ chừng 5 tuổi, đi thong thả bước ra. Mau xem. Có mấy dân chúng mắt sắc, kinh hô chỉ vào nơi đó. Có người đi ra. Là Đổng chủ nhiệm cùng đứa nhỏ. Đi ra rồi. Đứa nhỏ đã được cứu ra. Con dâu Thành đại gia hô to một tiếng, giống như điên từ trên mặt đất đứng lên, nghiêng ngả lão đảo liền hướng phía trước mặt tiến lên, vừa khóc vừa tiếp nhận con trong lòng Đổng Học Bân, Tiểu Hổ. Tiểu Hổ. Là mẹ không tốt. Đều là mẹ không tốt để con một mình ở trong nhà. Hu hu hu. Con tôi. Mẹ. Đứa nhỏ cũng nức nở không thôi, hù chết con. Hu hu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người mẹ cũng không biết làm sao. Lúc này, Thành đại gia ở mặt sau cùng con của hắn cũng kích động đi lên. Thành đại gia nhìn đứa cháu bình yên vô sự, liên tục nói ba tiếng, mà khi hắn nhìn về phía Đổng Học Bân, nhìn về phía cái đầu bị mình đánh cho chảy máu của hắn, Thành đại gia liền cầm thật chặt Đổng Học Bân, lão lệ tung hoành, cảm ơn. Cảm ơn. Đổng Học Bân nhìn bọn họ một nhà đoàn tụ, trong lòng cũng thực thỏa mãn, nên làm. Là tôi lão hồ đồ. Thành đại gia hiện tại hận không thể chính mình tự cho mình một gậy, người văn phòng đường phố ý tốt khuyên bọn họ đi tránh nạn, hắn chẳng những không nghe còn đánh người văn phòng đường phố, hiện tại, lãnh đạo ngã tư đường đã không kể khúc mắc trước, ngược lại còn mạo hiểm sinh mệnh đem cháu hắn cứu ra, điều này làm cho Thành đại gia đã không biết nên nói cái gì cho tốt, hai hàng lão lệ cũng ngăn không được. Hơn trăm cư dân mặt sau thấy được như thế, rất nhiều người trong mắt cũng là sương mù, phi thường cảm động. Ngoài ngõ nhỏ, người của văn phòng đường phố đang vây quanh Đổng Học Bân mới thoát về từ cõi chết. Chủ nhiệm, ngài thế nào? Chu Diễm như vội la lên, có bị thương không? Đổng Học Bân nặng nhọc nói, tôi không sao, tình hình bây giờ thế nào? Thương vong thế nào? Chu Diễm như nói, không liên lạc được với khu, cũng không liên lạc được với thành phố, tất cả các đường liên lạc đều bị đứt, tình hình bây giờ thế nào vẫn chưa rõ. Trong ngõ còn có người sao? Sớm bị dời đi, những người còn lại đều ở nơi này, Bành Cương nói. Đúng, tôi vừa cũng hỏi qua mọi người, ngõ này không còn ai. Vậy là tốt rồi. Đổng Học Bân trong lòng nói, may mắn bọn họ dời đi đúng lúc, bằng không đúng là đại họa. Hắn nhìn xung quanh thấy vẻ lo lắng của mọi người, lập tức hắn lớn tiếng nói, người của văn phòng đường phố nghe đây, giọng đất rồi, đây mới là đợt đầu tiên, phía sau nhất định có đợt khác, nếu không yên tâm về bố mẹ mình, bây giờ có thể đi, tôi cũng không miễn cưỡng lưu mọi người lại, bây giờ chính là lúc dân tình cần chúng ta, có một người lo một người, đi theo tôi cứu người. Người của văn phòng đường phố đều ngạc nhiên, không nghĩ tới Đổng chủ nhiệm sẽ nói như vậy, có thể đi rồi. Bành Cương nghiêm mặt nói, chủ nhiệm, hiện tại điện thoại cùng giao thông đều bị đứt. Cứu viện còn không biết khi nào thì có thể đến. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta. Cứu dân chúng quan trọng hơn. Đúng vậy, lúc này chúng ta không thể đi. Rõ ràng trong lòng mọi người đều đang lo lắng cho người thân, vậy mà vẫn cắn răng nói, mọi người cùng nhau cứu người, trước tiên cứu dân chúng rồi hãy nói. Mẹ nó, Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn bọn họ, bố mẹ các người không phải dân chúng sao? Còn cái các người không phải dân chúng sao? Đến người nhà các người cũng không bảo vệ cho tốt còn nói gì nữa. Đổng Học Bân rất hiểu nhân tình, không cưỡng ép lưu mọi người lại, tôi nói lại lần nữa, những người lo lắng cho người nhà lập tức trở về, xử lý chuyện gia đình xong hãy tới đây với tôi. Chu Diễm như đứng bên cạnh nói, Tiểu Vương, vợ và con anh không phải vẫn ở ngõ Liễu sao? Mau về đi xem sao. Nhưng tôi... Mắt Tiểu Vương hoe đỏ. Đi thôi, Chu Diễm như nói. Tiểu Vương cắn chặt miệng, nhìn về phía Đổng Học Bân nói, cảm ơn chủng. Chờ tôi xem qua lũ hỏ. Lập tức sẽ trở lại. Rồi quay đầu chạy đi. Lập tức. Lại có vài người rời đi, Đổng Học Bân khẽ gật đầu, không dám trì hoãn một giây, bắt đầu bố trí công tác, Chu chủ nhiệm. Nơi này cũng không an toàn, cô lập tức lưu lại vài người dẫn dân chúng đi tị nạn, tùy cơ ứng biến, nhiệm vụ này giao cho cô, tất phải bảo đảm sự an toàn của dân chúng với tôi. Chu Diễm như nghiêm sắc mặt vâng một tiếng, rồi quay đầu nói với mọi người đi theo tôi. Trong đám người không ít người đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều thanh niên trai tráng đứng ra nhìn Đổng Học Bân nói, Đổng chủ nhiệm, tôi cũng có thể giúp đỡ. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy, mọi người cùng nhau cứu người. Ước chừng 6-7 người đứng ra, tất cả đều được người của văn phòng đường phố kéo từ cõi chết trở về. Điều này làm cho Đổng Học Bân thấy được cái đẹp của nhân tình, trong lòng vui vẻ, lớn tiếng nói, tốt, vậy tôi nhờ vào mọi người, các anh cùng mọi người sơ tán, trên đường thấy ai gặp nguy hiểm thì cứu giúp. Chu Diễm như rất nhanh mang người đi, số lượng người trên 100 người, còn lưu lại nơi đây chỉ có Đổng Học Bân, Bành Cương cùng 4 người khác. Trên đường bên ngoài, toàn là đổ nát, cả con phố bị phá hủy, xe cũng không thể đi được, chỉ có thể đi bộ. Đổng Học Bân nhìn cảnh đổ nát trước mắt, trong lòng chua xót, một cơn giận vô cớ ập đến nhưng sao cứ mắc ở cổ họng. Chúng ta cũng đi thôi. Đổng Học Bân nhìn mấy người còn lại nói, phiết ti nhất định là bị nghiêm trọng, thuận đường chúng ta qua đó xem có thể cứu được ai không. Bọn người Bành Cương bước nhanh theo, sáu người chúng ta, e là Đổng Học Bân không nói, hắn cũng biết quá ít người, nhưng bây giờ căn bản không thể liên lạc với khu, cũng không thể tụ tập cứu thương, chứ có thể dựa vào bọn họ mà thôi. Trên đường, vài cư dân thất kinh. Bành Cương gào với bọn họ, đi công viên Quang Minh, đừng chạy lung tung, đừng tới quá gần những nơi kiên cố, bên kia có chỗ tránh né, qua đó đợi cứu thương. Không ít người nghe xong, đều nghe theo, mọi người đã không lòng dạ nào. Đột nhiên một tiếng hét chói tai vọng đến, cứu mạng, người đâu? Bọn Đổng Học Bân cũng thuận theo tiếng kêu mà nhìn tới, chỉ thấy một cô gái, mặt mũi đầy nước mắt đang quỳ trước một cửa hàng bị sập, đang dùng tay cào. Bọn Đổng Học Bân xông lên vài bước, làm sao vậy? Cô gái nhìn thấy bọn họ, nức nở nói, nhanh, nhanh cứu chồng tôi với, anh ấy bị vùi trong kia rồi. Cửa hàng kia cũng chưa hoàn toàn sụp đổ, bên trong vẫn còn một chút không gian, vài tiếng kêu yếu ớt vọng ra, người vẫn còn sống. Lão Bành. Đổng Học Bân đi trước làm gương, một người một bên. Rõ rồi. Chỉ cần sơ tán trở ngại, người có thể được cứu ra. Khi mấy người muốn đẩy bức tường ra, lại phát hiện sức mấy người không, bức tường này rất dày, bọn Đổng Học Bân lại không mang dụng cụ cứu khẩn chuyên dụng, căn bản là không nghĩ sẽ phải phá bức tường kiên cố. Cô gái lại kêu gào, đại vĩ, anh cố lên, có người đến cứu anh rồi. Nhưng mà âm thanh bên trong ngày càng yếu ớt, có thể nghe ra được. Đổng Học Bân buông lỏng ra tay đầy bụi, như vậy không được, đẩy không ra. Bành Cương cũng đầy mồ hôi trán nói, người không đủ, phải tìm thêm người. Bên đường đối diện bỗng nhan chạy lại mấy người, dường như là một nhà ba nam một nữ. Đổng Học Bân vội nói với bọn họ, này, lại đây giúp chúng tôi, bên trong có người bị kẹt, chúng tôi không đẩy được, mọi người lại giúp một tay. Nhà kia liếc nhìn, rồi không thèm để ý tiếp tục chạy. Rác rưởi Bành Cương không nhịn được chửi Đổng, thấy chết mà cứu là thứ gì vậy? Nữ nhân tuyệt vọng ôm mặt gọi, đại vĩ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đổng Học Bân vừa vội vừa giận, liền nói ngay, lão Bành, chúng ta chạy ra phố ngoài thôi. Các ngươi nói chuyện với đại vĩ. Tôi đi tìm người hỗ trợ. Bành Cương nói, động đất lớn như vậy, mọi người đều trú ẩn hết rồi, chưa chắc đã có người, các ngươi đừng quản nữa, nói chuyện với đại vĩ, để anh ta tiếp tục bám trụ. Đường đều bị chặn, trên phố không ít xe cộ ngổn ngang, mấy căn nhà bị bít kín, lái xe cũng không được. Ánh mắt Đổng Học Bân rất nhanh dừng ở một chiếc xe đạp bị người vứt bên đường, không nói không rằng, hắn xông tới đó, cưỡi chiếc xe đạp đi. Nhanh lên! Nhất định phải vượt qua! Bởi vì văn phòng đường phố Quang Minh là nơi duy nhất làm tốt công tác phòng chống động đất, cũng là nơi duy nhất ngoài huyện Duyên Đài thực hiện kế hoạch di tản mọi người, cho nên bây giờ không thấy bất kỳ người nào, đại đa số đã rời đi an toàn. Đổng Học Bân hầu như dùng toàn sức lực đạp ra phố ngoài. Đột nhiên vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt Đổng Học Bân, ước khoảng 7-8 người, toàn mặc cảnh phục, đang đứng bên kia nhìn chung quanh lo lắng. Bộ cảnh phục không phải của đồn cảnh sát mà của phân cục. Là ngày hôm qua bị Đổng Học Bân bắt sở phó cục trưởng cùng vài viên cảnh sát. Trước lúc động đất xảy ra, Đổng Học Bân đã bảo Bành Cương gọi cho đồn cảnh sát, bảo bọn họ thả người, nào ngờ bọn họ vẫn chưa đi. Sở cục trưởng. Đổng Học Bân gọi to. Sở phó cục trưởng cùng mấy người nhất thời phát hiện Đổng Học Bân đang đạp xe, biểu hiện kỳ dị. Đổng Học Bân bay nhanh nói, ngày hôm qua bắt mọi người, tôi cũng vậy bất đắc dĩ, nếu có đắc tội chỗ nào xin được thứ lỗi. Sở phó cục trưởng nhìn hắn, thở dài nói, còn nói làm gì nữa? Anh sao vậy, sao còn chưa đi tránh nạn? Tôi tổ chức vài người đi cứu hộ, bây giờ có một người đang bị kẹt. Mấy chúng tôi không cứu được, tôi đang đi tìm người giúp Đổng Học Bân do dự nghĩ nên nói thế nào. Nhưng sở phó cục trưởng lại khoát tay, Đổng chủ nhiệm, cái gì cũng đừng nói, đi cứu người trước đã. Mấy cảnh sát phía sau nghe vậy, liền dựng lại hai chiếc xe đạp đang ngã chỏng chơ trên đường. Hai phút sau, Đổng Học Bân cùng sở phó cục trưởng chạy tới cửa hàng trước mặt. Nhìn thấy mấy người của phân cục khu, mấy người bọn Bành Cương cũng hơi sửng sốt, nhưng tình thế nguy hiểm đang ở trước mắt, bọn họ cũng không biết nói gì, mọi người lập tức bắt tay hợp lực đào bới bức tường kia. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Ầm một tiếng, cuối cùng bức tường kia cũng bị mọi người đẩy ra. Đổng Học Bân gọi thành tiếng, cúi đầu tìm kiếm bên trong, đem một người chân bị thương chảy máu ra. Đại vĩ. Cô gái ôm lấy chồng mình khóc không thành tiếng. Chàng trai yếu ớt vỗ vỗ vài lưng cô gái, nhìn thấy bọn Đổng Học Bân, hắn cảm động nói, cảm ơn các anh. Cô gái lúc này mới phản ứng, kích động quỳ xuống đất, cảm khái nói, cảm ơn. Sở phó cục trưởng cuống quýt đỡ cô dậy, đừng làm thế, sau đó quay đầu lại nói với một người, Tiểu Chu, mau đưa bọn họ tới bệnh viện xử lý vết thương, một mình cậu được chứ? Giao cho tôi đi. Tiểu Chu tuân lệnh. Cứu được người ra, Bọn Đổng Học Bân mệt rã rời, mặt mày đầy bùn đất ngồi xuống đất thở phì phò, sau đó hai bên đưa mắt nhìn nhau, dường như ân oán đêm qua đã tan biến hết, chẳng ai còn muốn nhắc tới chuyện bắt người đêm qua. Thật ra những người của phân cục cũng chẳng thể trách Đổng Học Bân, nếu trong đêm không có Đổng Học Bân ngăn cản, để bọn họ bắt dân tình quay về nhà, vậy hậu quả quả là không dám nghĩ tới. Văn phòng đường phố Quang Minh bắt người lần này, quả là cứu bọn họ một phen. Giữa trưa, bên ngoài công viên Quang Minh, gió thu ào, cát bay mù mịt, đường phố ngổn ngang, dường như giống cảnh tượng của ngày tận thế. Tiếng kêu kêu khóc không đâu không có. Đổng Học Bân nhìn trong lòng tê dại, hắn cùng đám người sợ phó cục trưởng đỡ vài người bị thương, bước nhanh vào bên trong công viên. Sau cơn động đất, bọn họ nhằm hướng Tây mà đi, trên đường cứu được mười mấy người, có những tình huống Đổng Học Bân cho bọn họ tìm những nơi sơ tán phụ cận, có những vết thương nghiêm trọng không thể đi được, buồn Học Bân cổng, khiêng, đỡ dìu, vừa cứu người vừa đi về công viên, đây là nơi đặt sở chỉ huy của Đổng Học Bân và văn phòng đường phố, cuối cùng cũng tới rồi. Bên trong công viên nhỏ đã chật người. Phần lớn mọi người đều không có lều bạc, đang ngồi thất thần dưới đất. Khắp nơi đều là tiếng khóc và sự sợ hãi, vài y tá và bác sĩ đang tất tả đi lại để trị thương hoặc băng bó cho mọi người. Đột nhiên, văn phòng đường phố Quang Minh có người gào lớn. Là Đổng chủ nhiệm. Chủ nhiệm đã trở lại. Chủ nhiệm không sao. Mọi người như tìm được chỗ dựa, nhào nhào tiến lên. Đổng Học Bân bỏ mọi chuyện qua một bên rồi dặn dò, mau đưa người vào gọi bác sĩ, phía sau còn có người bị thương, mang vào hết đi. Nhóm Bành Cương và sở phó cục trưởng cũng lập tức đưa người bị thương tới. Vài người cũng vội chạy lại, giữ bọn họ bước nhanh vào trong trị thương. Lúc này không biết ai thông báo cho lãnh đạo, một lều trại được người phía trong vén ra, ba người cảnh Tân Khoa, Chu Diễm như cùng Vu Vinh Phong bước ra. Nhìn thấy Đổng Học Bân máu me đầy người, cảnh Tân Khoa hoảng sợ nói, ngài bị thương. Mau mau dìu chủ nhiệm trị thương. Tôi không sao. Đổng Học Bân không khỏi phân trần nói, mau nói cho tôi tình hình bây giờ, thương vong thế nào. Cảnh Tân Khoa thở dài, rất nhanh nói, điện thoại không thông, tôi cho người chạy tới các nơi sơ tán, tình hình không lạc quan, người bị thương đã tới vài trăm, bị thương nặng cũng tới 30-40 người. Có tử vong ngoài ý muốn không? Tạm thời chưa có phát hiện, may mà chúng ta áp dụng biện pháp kịp thời. Đổng Học Bân thả lỏng người, tình hình cứu viện thế nào rồi? Tôi đã phái người đi tìm kiếm cảnh Tân Khoa chỉ về phía sau, hiện tại văn phòng phố Quang Minh có tới 1/5 đều ở trong đây, những người khác đều được đưa tới các nơi sơ tán, những người còn lưu lại trong tiểu khu và nhà chúng tôi không cách gì thống kê, nhưng khẳng định là không nhiều, có một số đi tới các bãi giữ xe và những nơi tránh nạn khác, tôi cho người đi phóng loa, chỉ cần tìm thấy người đều sẽ nhanh đưa các nơi an toàn, nhưng công tác cứu thương thì nhân lực không đủ, một là mọi người chưa có kinh nghiệm, hai là công cụ cũng không nhiều, chúng ta không có thiết bị chuyên dụng, có một số bị chôn vùi người của chúng ta chỉ có thể dùng tay đào bới, đã có vài nhân viên bị thương. Tình huống nguy cấp. Trong không khí ngập tràn sự lo âu. Đổng Học Bân nhìn bọn họ ánh mắt kiên định nói, hiện tại không cần nghĩ đội cứu viện, chỉ có thể dựa vào chính mình, có khó khăn cũng phải khắc phục khó khăn cho tôi. Tôi biết rồi, cảnh Tân Khoa nói. Lương thực, thực phẩm và nước có đủ không? Đổng Học Bân hỏi. Không đủ, dù trước đó chúng ta có chuẩn bị nhưng phố chúng ta vài vạn người lương thực thực phẩm thiếu rất nhiều. Đổng Học Bân nghiêm sắc mặt nói, ước chừng còn có thể duy trì được bao nhiêu ngày? Nhiều nhất có lẽ là 5 ngày. Nghĩ cách đi, lương thực thực phẩm và nước uống không thể bị thiếu được. Sau đó, Đổng Học Bân tiếp tục nắm tình hình hiện tại, trong lòng càng thêm lo lắng, công cụ cứu thương thiếu, nhân lực cứu thương không đủ, nhân viên trị bệnh không đủ, người bị thương quá nhiều, lương thực thực phẩm và nước uống thiếu trầm trọng, liên lạc với bên ngoài bị gián đoạn, giao thông bị chặn, còn có nhiều người chưa rõ tông tích, sống chết không biết thế nào, khó khăn nối tiếp khó khăn, nhưng Đổng Học Bân cũng hiểu rằng, văn phòng đường phố bọn họ cũng đã tận lực nỗ lực tối đa, tuyên truyền phóng chống động đất, tích trữ lương thực, di chuyển dân chúng, tình hình của văn phòng Quang Minh nên nói là rất tốt, nhưng văn phòng khác e rằng khó khăn gấp trăm lần. Nhìn đồng hồ, động đất đã qua đi được hơn một giờ đồng hồ. Đổng Học Bân tự mình trấn tĩnh, lập tức ngồi xuống giao phó công việc cho từng người, lại phái ba đội cứu thương lâm thời, toàn là thanh niên trai tráng của văn phòng đường phố hợp thành. Đổng Học Bân bảo mọi người khẩn trương cứu người, ngoài tính mạng, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Làm xong những việc này, Đổng Học Bân cũng rời khỏi công viên Quang Minh, vội đi tới những nơi sơ tán lâm thời gần nhất, xem tình hình thế nào. Quảng trường nhỏ. Nơi này tụ tập ước khoảng 2.000 người, so với công viên Quang Minh ít hơn nhiều, nhưng mật độ người lại cao hơn nhiều bởi diện tích nơi đây không lớn, nơi sơ tán không nhiều, Đổng Học Bân vẫn còn cách Xanh Ưng đã nhìn thấy cảnh người chen chúc, hắn còn thấy khuôn mặt ửng đỏ của chủ nhiệm Vương Ngọc Linh đang cầm loa gào thét. Xin đừng loạn. Đừng loạn. Ngọc Linh. Đổng Học Bân đi qua gọi cô một tiếng. Ai da, Đổng chủ nhiệm Vương Ngọc Linh vội vàng đặt loa xuống, sao người ngài toàn máu?